Lúc nàng nhìn thấy Nguyên Khánh lại quỳ khấu đầu ba cái trước mặt cô tổ mẫu, đã đủ nể mặt nàng, trong lòng nàng lập tức vô cùng vui vẻ. Ta cũng gọi cháu là Nguyên Khánh nhé. Thẩm Vũ Hoa tủm tỉm cười. Ta cứ nghe Thu Nương nói mãi, nàng nói có một đứa con nuôi hiếu thuận thế nào, giỏi giang thế nào. Trên đường đi lại nghe nữ nữ nhắc đến cháu mãi, ca ca Nguyên Khánh của nó anh tuấn cao lớn như thế nào, trong lòng ta đã nghĩ, ta nhất định phải tận mặt gặp cháu một lần, hôm nay gặp được, quả nhiên không tồi. Nữ nữ xấu hổ đến mức đỏ bừng mặt, nàng nhẹ lắc lắc tay Thẩm Vũ Hoa. Cô tổ mẫu cháu nói huynh ấy anh tuấn cao lớn lúc nào? Bà đừng nói lung tung. Ha ha, là ai nói với ta, Nguyên Khánh ca ca tuấn tú lịch sự, tất cả thiếu niên trong thiên hạ không ai bằng được huynh ấy, những điều này là ai nói? Mặt nữ nữ lại càng đỏ hơn, nàng trộm nhìn thoáng qua Dương Nguyên Khánh thấy hắn cười hì hì nhìn mình, trong lòng nàng vừa thẹn vừa giận. Cái con người này cũng không biết khiêm tốn một chút hay sao? Còn cố ý cười đen tối như vậy, khiến nàng càng ngượng ngùng hơn. Cô tổ mẫu, lần đầu gặp mặt bà dù sao cũng phải cho Nguyên Khánh ca ca một chút lễ gặp mặt đi. Nữ nữ nóng này vội vàng chuyển đề tài. Thẩm Vũ Hoa cười gõ đầu nữ nữ. Nha đầu đáng chết này, nhanh như vậy đã báo thù bà sao? Cô tổ mẫu cháu hai tay trống trơn, đâu có lễ vật gì. Tuy nói vậy, nhưng Thẩm Vũ Hoa lại ngẫm nghĩ một chút rồi nói với nữ nữ. Đi lấy cái hộp nhỏ màu đen trong dương ra đây. Nữ nữ mừng rỡ, cô tổ mẫu muốn tặng bảo bối kia cho Nguyên Khánh sao? Nàng sợ cô tổ mẫu lại đổi ý, liền vội vàng chạy đi. Thẩm Vũ Hoa thấy vậy thì lắc đầu, nha đầu này bất công như vậy hay sao? Đa tạ ý tốt của cô tổ mẫu, Nguyên Khánh thực sự không dám nhận. Dương Nguyên Khánh thấy Thẩm Vũ Hoa ăn mặc rất đơn giản, quần áo vừa nhìn qua là biết bằng vải thô tự may, mang một đôi giày vải cũ, trên người cũng không có trang sức gì, hắn không đành lòng. Thẩm Vũ Hoa hiểu được suy nghĩ của Dương Nguyên Khánh, nàng mỉm cười lắc đầu. Lúc này, nữ nữ cầm một chiếc hộp đen đi ra, cười khanh khách nói. Nguyên Khánh ca ca, đây là bảo bối được cất kỹ của cô tổ mẫu, từ trước đến nay bà không nỡ cho người khác. Thẩm Vũ Hoa nhận lấy hộp gỗ, cười nói với Dương Nguyên Khánh. Năm đó rời khỏi Hoàng Cung ít nhiều cũng mang theo một vài thứ, sau đó vì nuôi sống mấy đứa trẻ mà phải bán dần đi, chỉ còn lại vật này, vẫn không nỡ bán. Dương Nguyên Khánh cũng hơi tò mò, bảo bối mà Thẩm Vũ Hoa mang từ trong Hoàng Cung ra, lại không nỡ bán là cái gì. Thẩm Vũ Hoa mở hộp gỗ ra, bên trong là một miếng ngọc. Là một miếng ngọc bích, hình chứng trong suốt, màu xanh biếc, không hề có một chút tì vết nào. Mặt chính khắc hình phượng hoàng rất sinh động. Dương Nguyên Khánh ngây ngẩn cả người, hắn vội vàng lấy từ trong túi ra một túi lụa nhỏ, rồi lấy ra một miếng ngọc. Đây là long phượng ngọc bội mà năm đó Dương Kiên đã đưa cho hắn. Hắn bỏ miếng ngọc lên lòng bàn tay, đối chiếu với miếng ngọc trong hộp. Nữ nữ kinh ngạc. Nguyên Khánh ca ca thật sự rất giống nhau. Thẩm Vũ Hoa đón lấy miếng ngọc của Dương Nguyên Khánh, nhìn một lúc lâu, rồi nhẹ thở dài. Thật ra chúng vốn là một đôi. Cô tổ mẫu tại sao có thể? Nữ nữ vô cùng kinh ngạc. Thẩm Vũ Hoa không đáp, nàng lại hỏi Nguyên Khánh. Nguyên Khánh, miếng ngọc này là ai đưa cho cháu? Là tiên đế đưa cho cháu. Lẽ nào miếng ngọc này của cháu vốn dĩ thuộc triều Trần? Thẩm Vũ Hoa nhẹ nhàng gật đầu. Đây là một đôi ngọc long phượng, một miếng là ngọc phượng, một miếng là ngọc long. Miếng ngọc long do hoàng đế đeo, còn miếng ngọc phượng là của hoàng hậu. Miếng ngọc kia của cháu chính là sau khi triều Trần diệt vong bị Hàn Cầm Hổ lấy được, nghe nói tặng cho hoàng đế triều Tùy, còn miếng ngọc phượng trên người ta vẫn luôn đi theo ta. Nhưng trên miếng ngọc này của cháu cũng có phượng. Dương Nguyên Khánh lật miếng ngọc bội lại, phía sau là phượng hoàng được chạm khắc rất sống động. Thẩm Thu Hoa cười cười. Đó là sau này mới được thêm lên, vốn dĩ không có. Nguyên Khánh, cháu có biết miếng ngọc này có ý nghĩa gì ở triều Trần không? Nguyên Khánh không biết, mong cô tổ mẫu chỉ giáo. Thẩm Vũ Hoa liếc nhìn nữ nữ một cách đầy thâm ý. nhưng không nói gì đem ngọc bội cho nàng. Cái này cho cháu. Cho cháu. Nữ nữ ngây người, liên tục xua tay. Đây là lễ vật gặp mặt tặng cho Nguyên Khánh ca ca, cháu không thể lấy. Thẩm Vũ Hoa quay đầu nhìn Dương Nguyên Khánh, cười tủm tỉm nói. Vốn dĩ muốn xem nó như lễ gặp mặt, nhưng bây giờ ta thay đổi chủ ý rồi. Miếng ngọc này ta tặng cho nữ nữ, Nguyên Khánh, cháu không tức giận chứ? Sao cháu có thể tức giận được, tất cả mọi thứ của cháu đều là của nữ nữ. Chỉ cần nàng thích, cháu không sao cả. Nguyên Khánh ca ca, đây là huyên nói nhé. Nữ nữ cầm miếng ngọc trong tay, đôi mắt như bảo thạch của nàng chớp chớp, nghịch ngợm nháy mắt mấy cái. Muội rất thích con ngựa đại uyển của huyên, huyên đồng ý cho muội sao? Dương Nguyên Khánh sờ sờ mũi cười khổ. Nữ nữ rất sắc bén, không ngờ nhìn trúng chiến mã của hắn, nếu hắn chỉ ở một mình với nữ nữ chắc chắn hắn sẽ gõ đầu nàng cười mắng một tiếng đừng có nằm mơ. Nhưng trước mặt cô tổ mẫu của nàng, không thể làm được như vậy. Nhưng Thẩm Vũ Hoa lại làm được, bà gõ đầu nữ nữ một cái cười nói. Nha đầu đáng chết này, chiến mã là sinh mạng của chiến sĩ, cháu có thể đòi được sao? Nữ nữ le lưới, cười hì hì nói. Nguyên Khánh ca ca, muội đùa huyên thôi, tuy nhiên miếng ngọc này muội rất thích, cảm ơn huyên. Nàng lật đi lật lại miếng ngọc trong tay, càng nhìn càng thích, cười rất vui vẻ. Thẩm Vũ Hoa rất thương đứa cháu gái này, nàng kéo tay nữ nữ, cười nói với Dương Nguyên Khánh. Ta muốn đi thăm một cố nhân, Nguyên Khánh cùng đi với ta chứ? Nguyên Khánh lập tức cúi người nói. Nguyên Khánh đồng ý đi cùng cô tổ mẫu. Trong phường Hưng Hóa ở Kinh Thành có một tòa nhà rộng khoảng 40 mẫu. Tòa nhà lớn như vậy thông thường đều là nơi ở của quan chức, cổng còn treo một tấm biển công phủ. Nhưng tòa phủ này lại không có biển hiệu, cũng không hề có bất cứ một dấu hiệu nào. Ngay cả một tên họ mà nhà bình thường thường treo trước cổng cũng không có. Một tòa phủ trống trơn, nhưng rất nhiều người sống ở phòng Hưng Hóa đều biết, chủ nhân của tòa phủ này họ Trần, cũng chính là nơi ở của Trần Thúc Bảo, Trần Hậu chủ triều Trần ở phương Nam trước đây. Từ năm Khai Hoàng thứ 9, Trần Thúc Bảo bị áp giải về kinh đến nay, đã được 15 năm, tùy đế Dương Kiên vẫn luôn phái người giám sát nhất cử nhất động của y. Trần Thúc Bảo trong lòng rất đau khổ, uống rượu qua ngày, luôn chìm đắm trong cơn say. Bởi vì uống rượu quá nhiều, sức khỏe y dần suy nhược, cuối cùng cũng đến lúc hấp hối. Một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng trước cửa phủ, một vị quản gia lập tức đứng đón ở cửa. Nữ nữ mở cửa xe, đỡ Thẩm Vũ Hoa xuống. Thẩm Vũ Hoa nhìn trước cổng phủ, nhẹ thở dài. 13 năm trước bà đã từng đến đây một lần, lúc đó Trần Thúc Bảo lại không cho bà vào. 13 năm nhanh chóng trôi qua, bà cũng không đến đây nhiều, lần gặp mặt cuối cùng đó, cũng là chấm dứt cho đoạn đường trần tục này. Chủ nhân của ngươi biết ta đến sao? Vị quản gia này sau này mới đến Trần Phủ, gã không biết Thẩm Vũ Hoa, chỉ là Thẩm Vũ Hoa là vị khách duy nhất đến thăm chủ nhân, quản gia cũng vô cùng khách sáo. Chủ nhân của ta đầu óc đã không còn tỉnh táo nữa, ta bẩm báo cho y cũng không nói gì, nữ tư sĩ là cố nhân của y sao? Cho là như vậy đi. Thẩm Vũ Hoa khẽ thở dài. Nữ tư sĩ, mời. Thẩm Vũ Hoa gật gật đầu cùng đi vào với một thị nữ. Bà thấy Dương Nguyên Khánh hơi do dự, liền cười nói. Nguyên Khánh, cháu cũng cùng vào đi. Dương Nguyên Khánh lặng lẽ gật đầu. Hắn không muốn giao ngựa cho quản gia, hắn phát hiện trước cửa có mấy người đứng nhìn ráo rác, liền dắt ngựa cùng Thẩm Vũ Hoa đi vào Trần Phủ. Tuy Trần Phủ chiếm diện tích đất lớn, nhưng lại rất hoang vắng, nơi nào cũng thấy cỏ dại mọc hoang cao bằng thắt lưng, lá cây rơi đầy mặt đất, bị gió thổi tán loạn. Rất nhiều phòng ở đã cũ kỹ, cửa sổ mục nát, khi bị gió thổi tới liền phát ra những tiếng răng rắc. Qua cánh cửa sổ mục nát, có thể thấy được trong phòng trống trơn, ngay cả đồ gia dụng cũng không hề có. Đều bị bán hết, không thì cũng bị trộm hết. Hai, phá gia chi tử. Lão quản gia thấy Dương Nguyên Khánh chau mày, liền thở dài cười khổ. Đám người ngoài cổng, ta cũng không biết từ đâu đến, cả ngày cùng chủ nhân uống rượu mua vui, luôn tiện trộm gà trộm chó. Bây giờ thấy chủ nhân không ổn nữa, liền trộm mất những món đồ cuối cùng. Tòa phủ rách nát hoang vắng khiến trong lòng nữ nữ thật sự không thoải mái, nàng bước chậm chậm, sóng vai cùng Dương Nguyên Khánh, lặng lẽ cầm tay hắn, nhỏ giọng nói. Nguyên Khánh ca ca, muội thật sự không thích nơi này. Ta cũng không thích. Dương Nguyên Khánh ôm vai nàng, nhẹ đẩy nàng về phía trước. Đi đỡ cô tổ mẫu đi, trong lòng bà chắc chắn cũng rất khổ sở. Vâng. Nữ nữ gật đầu bước nhanh lên đỡ Thẩm Vũ Hoa, cười nói. Cô tổ mẫu, ngày mai chúng ta cùng đi du ngoạn Hồ Khúc Giang nhé. Nha đầu ngốc, ngày mai cô tổ mẫu còn có việc phải làm, cháu đi cùng Nguyên Khánh đi. Cô tổ mẫu, đi đi. Mùa thu lá đỏ ở Khúc Giang đẹp lắm, bà chắc chắn chưa từng thấy. Trong một gian phòng bệnh cũng rất trống trải, Thẩm Vũ Hoa đứng trước giường im lặng không nói gì. Một Trần hậu chủ đã từng anh tuấn phong lưu, đam mê thơ phú, giờ chỉ còn là một người già nua như một ông cụ 70 tuổi, râu tóc đều đã bạc, gầy trơ cả xương, sắc mặt vàng như giấy, không hề có một tia máu nào, cứ nằm nhắm mắt như vậy, đợi tử thần đến. Dương Nguyên Khánh cũng đứng bên cạnh. Hắn không thể tin được một Trần hậu chủ sủng ái Trương Lệ Hoa, thích ca sướng ngắm hoa, cuối cùng đem theo Trương Lệ Hoa trốn ở trong nhà như vậy. Y có lẽ mới chỉ 52 tuổi, nhưng lại già nua như vậy. Lúc này, trong lòng Dương Nguyên Khánh bất chợt rung động, đây là kết cục của một vị vua mất nước, không biết ông làm thế nào để trải qua 16 năm sau của cuộc đời. Sự thê lương trước khi chết của Trần Hậu Chủ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Dương Nguyên Khánh, một hoàng đế sa vào rượu sắc, ham mê vô độ, tất nhiên phải có kết cục này. Lúc này, Dương Nguyên Khánh cũng không hề có chút thương hại gì đối với y, cũng không hề có hứng thú gì. Gian phòng này khiến hắn cảm thấy áp lực, liền xoay người bước nhanh ra ngoài. Trong phòng, vang lên tiếng ngâm thơ nhẹ nhàng của Thẩm Vũ Hoa. Rừng thơm, nhà ngọc, lầu quỳnh, điểm trang sắc đẹp khuyên thành là đây. Ngại ngùng dừng bước phút giây, vén xèm, dáng đọng nét cười đón nhau. Trẻ trung hoa thắm tươi màu, nàng như cây ngọc chiếu sau hậu đình. Một, hoa nở lại tàn, không mãi được, sắc hồng rụng đầy đất trở về cõi hư không. Một, ngọc thụ hậu đình hoa. Nguyên tác, Trần Thúc Bảo. Lệ Vũ Phương Lâm đối cao các. Tân trang diễm chất bản khuyên thành. Ánh hổ ngưng kiều xạ bất tiến. Xuất duy hàm thái tiếu tương nghinh. Yêu cơ kiểm thị hoa hàm lộ. Ngọc thủ lưu quang chiếu hậu đình. Dịch nghĩa. Cây ngọc ở hậu đình. Nhà ngọc, rừng thơm đối diện với lầu cao. Mới trang điểm sắc đẹp vốn khuyên thành. Cánh cửa lói lên, dáng kiều ngập ngừng bỗng dừng lại. Vén xem bước ra, mặt đọng nét cười đón nhau. Người cung nữ trẻ mặt tươi như hoa ngậm sương. Ấy là cây ngọc phát sáng, chiếu rực rỡ cả hậu đình. Dịch thơ. Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải. Rừng thơm, nhà ngọc, lầu quỳnh. Điểm trang sắc đẹp khuyên thành là đây. Ngại ngùng dừng bước phút giây. Vén xem, dáng đọng nét cười đón nhau. Trẻ trung hoa thắm tươi màu. Nàng như cây ngọc chiếu sau hậu đình. Nguồn Vili.com. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 162. So tài bắn cung. Vừa sáng sớm, Tề Vương Dương Giản liền tự nhốt mình trong phòng, không gặp ai. Y đã nghe được tin Tấn Vương được phong làm Ung Vương, khiến y vô cùng thất vọng. Ước mơ của y cũng bắt đầu sụp đổ, y cảm thấy con đường phía trước của mình từ bây giờ đã không còn ánh sáng nữa, một mình y phải đơn độc trong bóng tối mờ mịt đó. Điện hạ. Giữa trưa, ngoài của truyền đến giọng nói cung phụng của Trương Trọng Kiên. Ty chức có lời quan trọng muốn nói với điện hạ. Dương Giản không thèm chú ý đến gã, y làm như không nghe thấy gì, nhìn chằm chằm vào bức tường, trong lòng y là sự giãy giụa trong bóng tối. Điện hạ, xin cho ty chức vào đi. Điện hạ, sự việc không tệ như người nghĩ đâu. Dương Giản bỗng bừng tỉnh từ trong u sầu. Vào đi. Giọng y khàn khàn. Cửa mở, Trương Trọng Kiên đứng trước cửa. Điện hạ. Gã cúi người bước vào. Đóng cửa lại, ta không thích ánh sáng. Trương Trọng Kiên đóng cửa lại, bước lên trước, quỳ trước mặt Dương Giản, nhỏ giọng nói. Điện hạ, vẫn còn cơ hội. Dương Giản chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Trương Trọng Kiên với vẻ nghi ngờ. Ta còn cơ hội gì? Trương Trọng Kiên cười khẽ. Điện hạ thử nghĩ xem thánh thượng năm nay bao nhiêu tuổi, tấn vương lại có thể sống được bao nhiêu năm. Lông mày Dương Giản giãn ra, ánh mắt cũng sáng lên, dường như đã nhìn thấy ánh sáng trên con đường tối tăm. Đúng vậy. Sao ta lại không nghĩ đến? Dương Giản bỗng dưng nhảy dựng lên, đầu óc bỗng nhiên thoáng đãng, sự vui mừng đột ngột khiến lòng y như nổ tung. Tại sao ta lại không nghĩ đến chứ? Y cười ha hả, tiếng cười vang dội trong phòng, ngay cả thị vệ ở bên ngoài cũng bội phục sát đất. Vẫn là Trương Trọng Kiên lợi hại, vừa vào chỉ nói một câu, Tề Vương Điện Hạ đã vui mừng như vậy. Dương Giản cuối cùng cũng bình tĩnh lại, y cảm thấy Trương Trọng Kiên thật đúng là có trí tuệ. Từ trước đến nay y chưa từng xem trọng người này, chỉ vì võ công gã cao cường mà bội phục gã, không ngờ gã lại có tầm nhìn hơn người như thế. Trương Trọng Kiên, ngươi cho rằng y còn sống được bao nhiêu năm? Ta đã từng gặp y, y mập quá, có lẽ thánh thượng cho rằng để y làm thái tử, rồi ăn uống hợp lý hơn, thì có thể gầy đi được. Nhưng thánh thượng nghĩ quá dễ dàng rồi, tấn vương mập như vậy thật ra là một loại bệnh, bệnh mập này ở bên túc đặc thường xuất hiện, ta đã từng thấy thông thường chỉ sống không quá 25 tuổi. Ý của ngươi là, người túc đặc có thể chữa được loại bệnh này? Dương Giản trao mày. Không, không có thuốc trị. Trương Trọng Kiên kiên quyết lắc đầu. Dương Giản thở phào nhẹ nhõm, gật đầu khen ngợi Trương Trọng Kiên. Ngươi thật không tồi, sau này ta phải thường nghe ý kiến của ngươi. Tuy ngươi nói không nhiều, nhưng có thể nói được trọng tâm, không giống Tiết Cử, hữu dũng vô mưu, khiến ta thất vọng. Ti chức không dám, trước đây ti chức quá lười nhác, không thực sự nỗ lực vì điện hạ, ti chức cảm thấy rất hổ thẹn. Chuyện trước kia không cần nhắc đến nữa, ta chỉ cần nhìn những việc sau này. Dương Giản cười vỗ vỗ vai gã. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bẩm báo của thị vệ. Điện hạ, Dương Nguyên Khánh ở ngoài vương phủ, hắn nói đã hẹn Trương Trọng Kiên đấu cung. Dương Giản ngẩn người, y nhìn Trương Trọng Kiên, nghi ngờ hỏi. Ngươi và Dương Nguyên Khánh đã hẹn với nhau rồi. Trương Trọng Kiên cười khổ một tiếng, hôm đó gã chỉ nói đùa một câu, Dương Nguyên Khánh lại đến đây thật, gã vội vàng nói. Hai ngày trước ti chức gặp hắn ở trên đường, cũng là sau ngày thọ yến của công chúa Nhạc Bình, ta nói có thời gian thì muốn thỉnh giáo hắn về tài bắn cung. Chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi, không ngờ hắn lại cho là thật. Trương Trọng Kiên vừa nói xong, trong đầu y liền nảy ra một ý nghĩ, chẳng lẽ hắn đã phát hiện manh mối về việc ám sát tấn vương ngày hôm đó rồi sao? Dương Giản trầm mặc một lát, trong mắt hắn là một luồng sát khí lạnh thấu xương. Làm thịt Dương Nguyên Khánh cho ta. Trước cổng phủ Tề Vương, mười mấy thị vệ cầm tấm khiên và đao, vô cùng căng thẳng nhìn Dương Nguyên Khánh đứng ở phía xa, cách đó khoảng hai mươi mấy bước chân. Dương Nguyên Khánh dựa vào một thân cây, ánh mắt thản nhiên, miệng ngậm một nhánh cây, giống như một thiếu niên đang chờ đợi thiếu nữ trong nhà ra gặp mặt. Dường như hoàn toàn không quan tâm đến nhóm thị vệ đó. Tấn Vương ra lệnh cho hắn điều tra về vụ ám sát, không nghi ngờ gì nữa, Trương Trọng Kiên chính là người nghi ngờ lớn nhất. Đương nhiên, Dương Nguyên Khánh không phải vì Tấn Vương mà đến đây điều tra, hắn đã không còn có hứng thú với vụ ám sát của Tấn Vương. Người mà hắn quan tâm nhất là nữ nữ, bóng dáng yêu kiều tối hôm đó liệu có phải là nữ nữ không? Lúc này từ xa có tiếng vó ngựa vang lên, Trương Trọng Kiên cưỡi ngựa xuất hiện bên cạnh, gã chạy vội vàng, từ xa đã hét lớn. Dương Nguyên Khánh đứng trước cửa Tề Vương mà khiêu khích, ngươi không muốn sống nữa rồi sao? Ta chỉ là đến tìm ngươi, không liên quan đến người khác. Dương Nguyên Khánh chậm rãi đi lên phía đường cái, chăm chú nhìn Trương Trọng Kiên đang gấp gáp chạy đến. Trương Trọng Kiên đã võ trang toàn bộ, thân mang áo giáp, hông mang trường đao, một trường đao dài khoảng một trượng. Cung tên của gã đeo ở phía trên, nhưng Dương Nguyên Khánh chú ý đến mũi tên của gã hơn. Dương Nguyên Khánh hơi bất ngờ là mũi tên của Trương Trọng Kiên đã không còn là mũi tên lông vịt nữa, mà đã đổi thành khẩu linh tiễn. Dương Nguyên Khánh cười lạnh, nếu không phải là trột dạ, thì sao phải đổi mũi tên? Khi tiến thủ đã quen dùng một loại mũi tên, y sẽ không dễ dàng đổi mũi tên khác. Sẽ ảnh hưởng đến cảm giác ở tay, từ đó ảnh hưởng đến sự chuẩn xác. Đặc biệt khi đã làm đến thích khách càng không dễ dàng đổi mũi tên, như vậy sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả ám sát. Nếu Trương Trọng Kiên không đổi mũi tên, vẫn dùng mũi tên lông vịt cũ của y, Dương Nguyên Khánh sẽ không tiện khẳng định rồi. Nhưng vừa đổi mũi tên thì đã chắc chắn được 6 phần, người này có thể là gã thích khách kia. Nhưng Dương Nguyên Khánh làm việc, ít nhất phải chắc chắn được 8 phần mới có thể xác định. Trương Trọng Kiên dừng ngựa ở cách 5 bước, y lạnh lùng nhìn Dương Nguyên Khánh. Ngươi muốn cùng ta so tài bắn cung sao? Không được coi là so tài bắn cung, chỉ là đọ sức một chút thôi. Trương huynh, đến sân đấu phường Sùng Nhân. Trương Trọng Kiên chăm chú nhìn hắn một cái, thúc ngựa chạy ra bên ngoài phường. Dương Nguyên Khánh cũng xoay người lên ngựa, thúc ngựa chạy nhanh về phía phường Sùng Nhân. Trong sân đấu phường Sùng Nhân, một đội quân vệ sĩ khoảng hơn 300 người đang luyện tập cưỡi ngựa bắn cung. Nghe nói có cuộc đấu cung, các binh lính liền nhường xa tập, đứng vây thành hai bên, rất hứng thú chờ đợi xem cuộc đấu. Thời gian này trong kinh thành quân nhân tập hợp, phong trào đấu võ đấu cung tràn ngập trong những sân đấu lớn nhỏ ở kinh thành, nơi nào cũng có thể gặp quân nhân đấu võ. Hoặc là tụm 5 tụm 3, hoặc hai người quyết đấu. Lúc mới bắt đầu, loại thi đấu này hấp dẫn rất nhiều người đứng xem, nhưng lâu rồi cùng với những cuộc tỉ thí càng ngày càng nhiều, dân chúng ở kinh thành cũng không còn thấy lạ lắm nữa, rất ít có người còn đứng xem. Cho nên, khi xe ngựa của Dương Nguyên Khánh tiến vào sân tập, bên cạnh sân tập cũng có mấy người ngồi rảnh rỗi, không còn có cảnh tượng người xem tấp nập như cuộc tỉ thí giữa hắn và Hạ Nhược Bật nữa. Tuy nhiên hơn 300 vệ sĩ võ binh lại rất hăng hái, bọn họ nhận ra Dương Nguyên Khánh quả nhiên là thiên hạ đệ nhất tiến do Thánh Thượng Phong danh hiệu. Bọn họ lần lượt cưỡi ngựa lên sân tập, chỉ sợ sẽ bỏ qua mất cảnh tượng hiếm có này. Dương Nguyên Khánh, ngươi muốn thi đấu như thế nào? Trương Trọng Kiên lớn tiếng quát hỏi. Theo phương pháp ở Thảo Nguyên, chúng ta mỗi người bắn 3 phát, bất luận thắng thua, việc này coi như chấm dứt. Được, ngươi trước đi. Trương Trọng Kiên quay đầu ngựa chạy ra một khoảng xa hơn 10 bước. Dương Nguyên Khánh chậm rãi thúc ngựa, rút ra một mũi tên sắt. Bình thường hắn cũng không dễ dàng sử dụng mũi tên sắt. Chủ yếu là dùng một lực mạnh hơn thôi, nhưng hôm nay vì kích thích Trương Trọng Kiên phải dốc toàn lực ứng phó, hắn quyết định mũi tên đầu tiên sẽ dùng mũi tên sắt. Dương Nguyên Khánh bỗng nhiên tăng tốc đầu ngựa, dương cung tên lên, mũi tên bắn ra, lực mạnh mẽ trực tiếp bắn thẳng về hướng Trương Trọng Kiên đang ở cách đó 60 bước. Trương Trọng Kiên cũng đã từng thấy mũi tên sắt của Dương Nguyên Khánh ở phủ Tề Vương, trong lòng y vô cùng cảnh giác. Tốc độ mũi tên quá nhanh, không đợi mũi tên lao đến, y nghiêng người, rút đao bên hông ra. Đinh, một tiếng, mũi tên sắt bị lưới đao chém bật ra, nhưng cánh tay Trương Trọng Kiên cũng bị chấn động đến mức rung lên, đao gần như rơi ra khỏi tay. Trương Trọng Kiên âm thầm kinh hãi, y lưu lạc trong thiên hạ 10 năm, giao đấu với vô số cung thủ rồi, nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp một người sử dụng mũi tên sắt. Tốc độ mũi tên của Dương Nguyên Khánh tuy nhanh, nhưng những người có tốc độ tên nhanh hơn Dương Nguyên Khánh y cũng đã từng gặp. Trong trí nhớ của y, tốc độ tên của Dương Nguyên Khánh cũng chỉ có thể xếp khoảng thứ 5 thứ 6 mà thôi. Nhưng lực của mũi tên thì lại không ai có thể sánh bằng Dương Nguyên Khánh, khiến cho mũi đao của y suýt chút nữa cũng bị đánh bay, đây là điều chưa từng có. Trương Trọng Kiên đột nhiên ý thức được bản thân mình hơi khinh địch rồi. Lúc này Dương Nguyên Khánh đã đứng cách khoảng 70 bước, Hắn cười lạnh, lần này lại rút ra hai mũi tên bằng trúc chứ không phải mũi tên bằng thép nữa. Hắn dương cung kéo thành hình bán nguyệt, bắn cùng lúc hai mũi tên lao như chớp về phía Trương Trọng Kiên, một mũi tên nhắm vào người, một mũi tên nhắm vào ngựa. Lúc này Trương Trọng Kiên lại mắc một cái bẫy nhỏ, mặc dù y đã đề cao cảnh giác, không dám khinh địch, nhưng kinh nghiệm mà mũi tên thứ nhất của Dương Nguyên Khánh để lại cho y gần như đã lấy mất mạng của y. Nếu nói uy lực của mũi tên thép nằm ở chỗ lực đạo mạnh mẽ, vậy uy lực của mũi tên bằng trúc nằm ở tốc độ nhanh. Phòng bị của Trương Trọng Kiên nằm ở lực đạo, lúc y nhìn thấy chấm đen trong khoảng không, bản năng của y là nghiêng đao qua một bên, dùng một phương pháp giảm bớt lực, nhưng y lại chậm hơn nửa nhịp trong lúc mũi tên đã bay đến trước mặt y, một trên một dưới, mũi tên dưới nhắm vào cổ con ngựa, mũi tên trên nhắm vào cổ y. Trương Trọng Kiên bị dọa đến mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh, đây là tốc độ tên mà y chưa từng thấy, hơn nữa lại là hai mũi tên, tốc độ mũi tên, nhanh, chuẩn, độc, khiến y chỉ có thể cảm thán. Y đã không còn thời gian suy nghĩ nữa, chỉ có thể dùng bản năng để phòng bị. Con chiến mã bị mũi tên của Dương Nguyên Khánh dọa đến mức hí lên một tiếng, móng vuốt đưa về phía trước, nên biến thành mũi tên hướng về bụng ngựa. Ngay lúc mũi tên sắp bay thẳng vào bụng ngựa, Trương Trọng Kiên đá chân phải ra tốc độ rất nhanh, đá vào đuôi mũi tên sượt qua chân ngựa. Nhưng mũi tên hướng vào người, Trương Trọng Kiên lại không tránh được. Mũi tên đã đến trước mặt y gần như không suy nghĩ, há miệng cắn chặt mũi tên. Rắc, một tiếng, răng cửa tan tành, mũi tên bay vào khoang miệng. Trong phút giây sinh tử này, đầu nhọn của mũi tên dừng lại ở khoang miệng của y. Những binh lính đứng xem đều kinh hô, đều nghĩ rằng Trương Trọng Kiên chắc chết rồi. Trương Trọng Kiên chậm rãi rút mũi tên từ trong miệng ra, phun ra hai cái răng cửa, lúc này toàn thân y đầy mồ hôi lạnh, gần như sắp mất mạng rồi. Y cảm thấy dường như mình đã đi một vòng trước cửa điện của Diêm Vương. Y lưu lạc bên ngoài 10 năm, những cuộc đấu cung như thế này y tham gia không dưới 20 trận, nhưng lại chưa từng nguy hiểm như ngày hôm nay, khiến tính mạng nằm giữa hai đường sống chết. Không những bởi vì cung pháp của Dương Nguyên Khánh cao cường, quan trọng hơn là Trương Trọng Kiên đã mắc mưu. Mũi tên thứ nhất của Dương Nguyên Khánh đã để lại cho y ấn tượng sâu sắc là lực đạo mũi tên rất mạnh, mà lại quên mất tốc độ mũi tên, còn mũi tên sau lại đổi thành tốc độ nhanh, trực tiếp đánh vào nhược điểm tốc độ của y, gần như khiến Trương Trọng Kiên mất mạng tại chỗ. Trương Trọng Kiên nhổ ra hai cái răng cửa, đây chính là một thất bại nặng nề mà y chưa từng gặp phải. Y bỗng nhiên thẹn quá hóa giận, rút ra một mũi tên, tiếp theo nên đến lượt y rồi. Thiên hạ kiêu hùng, Cao Nguyệt, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 163, giấu đầu hở đuôi. Mũi tên sắt và thần ký song long xuất thủy của Dương Nguyên Khánh làm các chiến sĩ xung quanh xem đắc mắt, một gã thanh niên dáng người gầy yếu đỏ mặt cao giọng hô to. Đại trưởng phu nếu không học dẫn thuật này thì luyện cung làm gì? Y thở dài nhưng lại không có sự thông cảm của các chiến sĩ khác, tất cả mọi người đều có vẻ xem thường y. Kẻ này vẫn có tiếng chỉ nói mà không làm, có tiếng không có miếng trong quân lính tả võ vệ. Lúc này ánh mắt của mọi người đều chuyển dồn về sàn đấu, tiếp theo là ba mũi tên của người đàn ông râu đỏ thân thủ bất phàm. Không ngờ dám dùng răng cắn mũi tên, Dương Nguyên Khánh có thể thoát khỏi ba mũi tên này sao? Thấy Dương Nguyên Khánh cước bộ nhàn hạ, trong mắt mọi người đều có chút sầu lo. Trong bất chi bất giác, Dương Nguyên Khánh đã trở thành thần tượng trong lòng bọn họ. Dương Nguyên Khánh chậm rãi dục ngựa, đang ở khoảng giữa 60 thước và 80 thước. Hắn không hề dùng đao, mỗi người có phản ứng không giống nhau đối với phương thức bắn tên. Trương Trọng Kiên thích dùng binh khí đón đỡ, nhưng cũng nói rõ kỹ thuật khống chế ngựa của y không tốt lắm. Dương Nguyên Khánh lại không có phương pháp cố định, hắn nhập gia tùy tục, hắn trải qua trăm trận chiến, kinh nghiệm chiến đấu hơn hẳn Trương Trọng Kiên. Trên chiến trường, tên bắn lén từ bốn phương tám hướng bắn tới, hắn không chỉ dùng mắt nhìn, tai nghe, hơn hết là dựa vào trực giác. Lúc này, hắn phải điều động mỗi dây thần kinh trên cơ thể. Ngựa của Dương Nguyên Khánh đi không nhanh, trên thực tế hắn đang tìm cái cảm giác lúc hỗn chiến, gần như không liếc nhìn Trương Trọng Kiên. Trương Trọng Kiên không vì Dương Nguyên Khánh không để ý mà thủ hạ lưu tình. Y võ nghệ cao cường, kinh nghiệm cũng rất phong phú, tuy y không có kinh nghiệm chiến đấu thực tế trong các cuộc chiến ác liệt như Dương Nguyên Khánh, nhưng y cũng nhận ra được, Dương Nguyên Khánh cũng không phải thật sự không để ý, mà là đang tìm một cảm giác. Trương Triệu Trọng cũng sẽ không đợi Dương Nguyên Khánh chuẩn bị xong rồi mới phát tên. Y bỗng nhiên phóng ngựa chạy gấp, chạy song song với Dương Nguyên Khánh chạy chừng hai mươi mấy thước thì phát tên. Một tiếng dây cung băng vang lên, một mũi tên phóng ra như tia chớp bay đến cổ Dương Nguyên Khánh, làm các binh lính võ sĩ bốn bên đều hô to kinh ngạc. Sức mạnh của người đàn ông râu đỏ này quả thật vô cùng mạnh mẽ. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Dương Nguyên Khánh, lại kinh ngạc phát hiện Dương Nguyên Khánh không có trên ngựa. Kinh nghiệm chiến trường nhiều năm khiến Dương Nguyên Khánh nắm bắt rất nhiều khó khăn từ những chỗ rất nhỏ. Người bình thường nghe thấy tiếng dây cung mà tránh, còn Dương Nguyên Khánh từ tiếng vó ngựa mà có thể phân biệt được. Đang chạy tốc độ cao thì không thể bắn tên được, trong giây khắc tên bắn ra tất nhiên có giảm tốc độ, cho dù giảm tốc độ này vô cùng ít. Nhưng ở biên cương Dương Nguyên Khánh có kinh nghiệm hơn 5 năm chiến đấu lại nghe ra. Lúc đang giảm tốc độ, Dương Nguyên Khánh không còn trên lưng ngựa nữa, và lúc này, tên của Trương Trọng Kiên cũng đồng thời bắn ra. Ở dưới bụng con ngựa, Dương Nguyên Khánh mắt sáng như điện, hết sức chú ý vào mũi tên bắn đến lần này, hắn đang thể nghiệm tốc độ và sức mạnh của mũi tên này so sánh với mũi tên bắn vào thùng xe. Dương Nguyên Khánh có chút thất vọng, mũi tên này hắn cảm giác rất tệ. Tuy tốc độ rất nhanh, sức mạnh cũng rất lớn, nhưng rất không thuần thục, không có đầy đủ khí thế ám sát và lưu loát, giống như là người bình thường bắn cung. Không biết là vì y đổi tên, hay là vì hắn trốn quá nhanh, hoặc trong lúc bắn tên y có do dự một chút, cũng có thể y cố ý bảo lưu thực lực, không để lộ ra tài bắn cung thật của mình. Mũi tên bay qua lưng ngựa, làm cho các binh lính võ sĩ xung quanh đều thất thanh la lên. Chính là tiếng la này làm cho Dương Nguyên Khánh bỗng nhiên nhất thời hiểu ra, không phải hai nguyên nhân đầu tiên ở trên. Hai nguyên nhân đó chỉ có thể là có chút ảnh hưởng, thậm chí khiến cho các binh lính võ sĩ xung quanh hô lên, chỉ có thể là y bảo lưu thực lực. Vậy tại sao y bảo tồn thực lực, chỉ là một sách lược đọ tiến, hay là sợ mình khám phá ra thế tiến của y? Đấu võ giữa các cao thủ, từ thế tiến có thể nhận ra rất nhiều thứ tinh tế. Ví dụ như phong cách, sức mạnh và tốc độ, còn có một số thứ khó dùng từ để nói, giống như thi tennis đời sau hay bóng bàn, chỉ cần nhìn đường của quả bóng mà biết đối thủ là ai. Dương Nguyên Khánh hắn rõ điều này, Trương Trọng Kiên và các cao thủ cũng biết điều này, y cố ý che giấu. Dương Nguyên Khánh không lộ thanh sắc, tiếp tục cưỡi ngựa chậm chậm đi, thu hoàng đao lại sau lưng, lần này hắn không định trốn nữa. Hắn muốn cảm thụ sức mạnh của Trương Trọng Kiên. Trương Trọng Kiên chạy vài bước, bắn ra mũi tên thứ hai, mũi tên này lại là lấy từ chiến mã của Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh đã rút đao ra, cản tên của Trương Triệu Kiên bắn tới. Hoành đao sáng như tuyết chớp nhoáng bắn ra, một âm thanh va chạm vang lên, tên bị đánh bay ra. Mũi tên này khí thế càng yếu, không hề khác so với kẻ mới luyện cưỡi ngựa bắn cung 2 năm. Âm thanh la ó vang lên, người hỏa trưởng trẻ đó hô lớn. Về giữ con của ngươi đi. Đừng ra ngoài mất mặt. Lúc này bỗng nhiên Dương Nguyên Khánh quay đầu ngựa lại, chạy về hướng Trương Trọng Kiên. Binh lính xung quanh đều ngây ngẩn cả người, đây là ý gì? Chỉ có ánh mắt của Trương Trọng Kiên sáng lên, y hoàn toàn hiểu rõ Dương Nguyên Khánh đây là ý gì. Tối hôm đó, từ xung quanh tường đến xe ngựa Tấn Vương cách khoảng 30 thước, đồng thời cũng biết dùng ý tìm đến so tài của Dương Nguyên Khánh, y rút ra một mũi tên, mắc vào cung chậm rãi bắn ra. Dương Nguyên Khánh chạy vội tới 30 bước, đột nhiên dìm dây cương lại, chiến mã xoay nhảy lên một cái. Trong nháy mắt, ba mũi tên của Trương Trọng Kiên phóng ra, bay thẳng đến mặt của Dương Nguyên Khánh. Thế của tên rõ ràng rất mạnh. Dương Nguyên Khánh vẫn không nhúc nhích. Khi mũi tên vừa ám sát mặt hắn, hắn hơi nhăn mặt lại, chát một tiếng, đồng thời hắn cắn lấy mũi tên, hắn dùng răng giữ chặt sức mạnh của mũi tên. Thích khách tối hôm đó 30 bước một mũi tên bắn xuyên qua vách tường, còn mũi tên này nhiều nhất chỉ có thể xuyên qua nửa tấc. So với kỳ cung thủ bình thường thì chỉ cao minh hơn một chút. Nếu Trương Trọng Kiên phòng ngự còn Dương Nguyên Khánh bắn tên, biểu hiện không cần hoa lá cành như vậy. Ví dụ như mũi tên đầu tiên, đao của hắn vừa rút ra, Dương Nguyên Khánh sẽ không tin sức mạnh của y không lớn như vậy. Ví dụ như mũi tên thứ hai và thứ ba, y không cần tính toán để người ta thán tán, mà là chân tay vụng về bắn ra, hoặc là Dương Nguyên Khánh sẽ không tin y cưỡi ngựa không thuần thục như vậy. Nhưng Trương Trọng Kiên lại chém bay được mũi tên sắt sức mạnh như ngàn cân mà hắn bắn ra, đủ để nói rõ thực lực của y rất mạnh. Mà mũi tên thứ hai và thứ ba y lại dùng kỹ thuật tinh vi người bình thường khó có thể làm được để tránh thoát, nói rõ kỹ xảo của y rất tinh. Người như vậy tuyệt đối không thể bắn ra mũi tên bình thường, y là cố ý che giấu thực lực. Dương tướng quân tiến pháp cao minh, tại hạ hổ thẹn không bằng cáo từ. Trương Trọng Kiên quay đầu ngựa lại, vượt qua chướng ngại vật mà chạy. Dương Nguyên Khánh nhìn theo bóng dáng của y, hắn đã đoán chắc tám phần, người này chính là thích khách hôm đó. E rằng Trương Trọng Kiên nằm mơ cũng không ngờ rằng cái mà y che giấu đã lộ ra rồi. Lúc này 300 kỵ binh võ sĩ cùng vây quanh lại, lần lượt chấp tay thi lễ. Dương tướng quân, xin chỉ điểm chúng tôi bắn cung. Dương Nguyên Khánh cũng không từ chối, cười nói với mọi người. Lấy hai cái túi ra cho cát vào, mỗi cái nặng 10 cân cột chặt lên vai, mỗi ngày bắn 1.000 mũi tên, 3 tháng sẽ có hiệu quả, 3 năm sau các ngươi sẽ hơn hẳn ta. Mọi người đều gật đầu, tiến thuật của Dương Nguyên Khánh làm cho bọn họ mê dại. Có phương pháp và chỉ dạy rõ ràng, bọn họ cũng cảm nhận được cần có nghị lực luyện bắn tên. Tên thanh niên cao gầy hỏa trưởng đó lớn tiếng nói. Bắt đầu từ đêm nay, ta sẽ khổ luyện 3 năm. Mọi người bắt đầu cười vang lên khinh miệt, có binh lính cười lớn nói. Hầu quân tập, nếu ngươi có thể kiên trì 3 ngày, ta sẽ đem bổng lộc của tháng này thua ngươi. Dương Nguyên Khánh liếc nhìn thật sâu vào hầu quân tập người thanh niên trẻ đó, rồi ngẩng đầu bỏ đi. Vừa tới cửa giáo tràng, lại thấy đối diện có 3 con ngựa hung hăng chạy tới. Dương tướng quân, xin đợi một chút. Có người lớn tiếng gọi hắn. Dương Nguyên Khánh dìm cương lại, tiến lại gần 3 người đó, hắn mới phát hiện, không ngờ là 3 tên thái giám, cầm đầu là một lão thái giám, đầu đã đổ đầy mồ hôi. Bọn họ vội chạy tới trước mặt Dương Nguyên Khánh, 3 người đều thở hồng hộc. Một lúc sau, lão thái giám mới nói. Dương tướng quân, chúng tôi vội chạy từ kinh thành tới đây, đã tìm cậu cả buổi sáng. Dương Nguyên Khánh thấy bọn họ đều đã mệt rã rời, trong lòng không khỏi áy náy. Liền vội chấp tay nói. Ba vị trung quan thật là xin lỗi. Không có gì, Dương tướng quân chúng tôi có khẩu dụ thánh thượng, mời tướng Dương quân tiếp chỉ. Dương Nguyên Khánh vội vàng xoay người xuống ngựa quỳ một ngoi. Thần Dương Nguyên Khánh tiếp chỉ. Mấy tên thái giám cũng xuống ngựa, lão thái giám nghiêm nghị nói. Truyền khẩu dụ thánh thượng chấm thông cảm Dương Nguyên Khánh vì ưu buồn của chuyện thất tục. Tỏ lòng sâu sắc an ủi, đặc biệt ban thưởng chặn giấy Ngọc Thiên Nga, khâm thử. Thần Dương Nguyên Khánh tạ ơn thánh thượng. Trong lòng Dương Nguyên Khánh có chút cảm động, không ngờ Dương Quảng tâm tư nhắn nhủi như vậy, với tôn sư của Hoàng đế lại quan tâm tới nội tâm thất ý của một thượng trấn tướng là hắn. Tuy trong lòng hắn có chút kỳ quái, tin tức của Dương Quảng sao lại nhanh như vậy, chuyện hôm qua vừa mới phát hiện ra, thái giám nói bọn họ đã chạy trong thành suốt nửa ngày, chẳng lẽ sáng sớm y đã biết rồi. Nhưng trời chưa sáng Dương Quảng đã thượng triều, rất có thể hôm qua y đã biết rồi, hơn nữa cái chuyện bê bối của gia tộc bình thường không để lộ ra ngoài, làm sao Dương Quảng biết. Dương Nguyên Khánh bỗng nhiên có một cảm ngộ. Dương Quảng rất có thể có tai mắt trong Dương phủ, người này có thể là ai? Thái giám đưa cái hộp ngọc cho hắn, vừa mở ra, hiện ra trong hộp là Thiên Nga Ngọc Bích. Thái giám lại nói, thánh thượng bảo tôi chuyển lời cho cậu, hy vọng cậu có thể hiểu hàm ý của con Thiên Nga Ngọc Bích này. Dương Nguyên Khánh tiếp nhận, hắn lại cười hỏi thái giám. Công công cảm thấy đây là ý gì? Chúng ta cũng nói không rõ, nhưng thiên nga này dương cánh bay, ta nghĩ ý của thánh thượng là cổ vũ chí hướng rộng lớn của tướng quân, ánh mắt xa xăm, không cần vì thất ý của gia tộc mà làm phức tạp. Dương Nguyên Khánh yên lặng gật đầu, ý của thiên nga chính là đại diện cho Thảo Nguyên, có lẽ ý của Dương Quảng còn định để hắn phát triển bên đó. Dương Nguyên Khánh thu cái hộp lại, từ trong túi con ngựa móc ra ba đỉnh vàng, một đỉnh 20 lượng, hai đỉnh mỗi đỉnh 10 lượng, đều đưa cho lão thái giám. Vất vả ba bị trung quan đã vất vả chạy tìm ta cả buổi sáng, đây là chút tâm ý của ta, xin ba vị nhận cho. Không, không, cái này không hay lắm. Lão thái giám chỉ là từ chối theo phép lễ, trên mặt còn cười tươi, vàng chói lóa làm động lòng người. Làm sao bọn họ có thể từ chối? Lão thái giám cười nhận lấy, thầm khen Dương Nguyên Khánh biết làm người, ra tay hào phóng, không để bọn họ chạy vô ích cả buổi sáng. Lão cũng cười nói, tại hạ Lý Toàn Trung, phụ trách cuộc sống hàng ngày của thánh thượng, Dương tướng quân có chuyện gì cần giúp cứ đến tìm ta. Nói xong, lão cảm thấy câu nói này hơi nhạt, lại thấp giọng nói, Dương tướng quân, ta còn có một đề nghị nhỏ, để Dương tướng quân suy xét. Công công cứ nói. Lý thái giám thấy xung quanh không có ai, liền thấp giọng nói. Dương tướng quân bị gia tộc cách tịch, tuy thánh thượng không để ý, nhưng có ảnh hưởng đến thanh danh của Dương tướng quân. Kỳ thực các danh môn sĩ tộc rất xem trọng cái này. Dương tướng quân tốt nhất nên tạo thế, phải cho thế nhân hiểu, gia tộc Dương thì là vì áp lực của thế lực nào đó nên mới đuổi tướng quân ra khỏi gia tộc, không phải phẩm chất của Dương tướng quân có vấn đề. Dương Nguyên Khánh trầm tư một hồi. Hắn vốn cho rằng, rất nhiều chuyện không cần nói, trong lòng mọi người chắc đã hiểu, nhưng hắn không chỉ cần bảo vệ thanh danh trong danh môn sĩ tộc. Hơn nữa cũng phải để dân chúng bình thường hiểu, phải nói rõ cho mọi người biết việc mình chỉ là người bị hại. Vẫn là lão thái giám này suy nghĩ chu toàn, suy xét vấn đề thâm sâu hơn mình tưởng, hắn lại trầm ngâm hỏi. Xin công công nói ra, ta phải tạo thế ở đâu? Ánh mắt của Lý thái giám sáng lên tia danh mãnh, áp tai Dương Nguyên Khánh nói nhỏ. Tề Vương, thiên hạ kiêu hùng, Cao Nguyệt. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 164. Tìm kiếm manh mối. Tuy Lý Thái Giám nói rất có lý, nhưng chuyện này lại không thể gấp, phải chờ thời cơ. Dương Nguyên Khánh tạm thời gác chuyện này lại một bên. Bây giờ hắn vẫn đang chú ý là vụ án ám sát. Đây là một quan niệm gần như cứng nhắc, động lực không ở chỗ mệnh lệnh của vương gia, mà ở chỗ hắn lo lắng cho người thân. Gần như hắn có 8 phần là có thể nắm chắc, Trương Trọng Kiên chính là thích khách tối hôm đó ám sát Tấn Vương. Như vậy hắn phải biết động cơ ám sát Trương Trọng Kiên ở chỗ nào. Tại sao y phải ám sát Tấn Vương, nếu là mệnh lệnh của một người hay một tổ chức, như vậy người này, hoặc tổ chức này là ai? Quan trọng hơn là, nữ đóng vai trò gì trong vụ án này, cái này có nguy hại rất lớn đối với cô. Ánh mắt của Dương Nguyên Khánh dừng lại ở Tề Vương Phủ và Trà Trang Vạn Xuân ở Đông Thị. Hai nơi này đều có liên quan đến Trương Trọng Kiên, một nơi là phụng chức của y, một nơi là chỗ ở của nữ, mà Trương Trọng Kiên là sư huynh của nữ, hình như là không có quan hệ trực tiếp gì. Nhưng một loại cảm giác nói cho Dương Nguyên Khánh biết Trương Trọng Kiên và Trà Trang Vạn Xuân này có một mối liên hệ nào đó. Dương Nguyên Khánh nhiều lần cân nhắc, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở chỗ Trà Trang Vạn Xuân, đây là một nơi vô cùng bí ẩn và phiền dị. Buổi chiều, Dương Nguyên Khánh mang theo chút điểm tâm tới Trà Trang Vạn Xuân. Lúc này nữ không có trong Trà Trang, cô ấy đã cùng tổ mẫu của cô đi dâng hương ở chùa rồi. Dương Nguyên Khánh đi vào trong Trà Trang, một gã tiểu nhị chạy ra nghênh đó. Khách quan, muốn mua trà phải không? Ta muốn tìm Trần Thúc của các ngươi, ông ấy có đây không? Hắn nhớ rất rõ, nữ hỏi Trương Trọng Kiên tại sao phải cung phụng Tề Vương, trả lời của Trương Trọng Kiên là Trần Thúc sắp xếp. Sau đó nữ không hỏi nữa, cái người gọi là Trần Thúc,

ngươi muốn dẫn cô ấy đi cùng, hoàn toàn không lo cho sống chết của cô ấy. Giọng của Dương Nguyên Khánh trở nên nghiêm khắc hơn, hắn nhìn chằm chằm vào Trương Trọng Kiên lạnh lùng nói. Ta không quản các ngươi muốn là gì, nhưng sinh mạng của nữ nữ quan trọng hơn bất cứ điều gì. Ta cảnh cáo các người, nếu cô ấy bị tổn thương chút nào, ta sẽ đốt sạch cái niềm tin của các người, tất cả các người, không còn một ai, tất cả đều phải chết. Dương Nguyên Khánh ta nói là làm. Dương Nguyên Khánh thúc chiến mã chạy về hướng cửa chợ đô hội, lúc này cửa chợ đô hội đang từ từ khép lại, Dương Nguyên Khánh xông ra cửa, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Trương Trọng Kiên ngơ ngác nhìn theo bóng dáng xa xăm của hắn. Trong giọng nói của Dương Nguyên Khánh, hình như y đã biết được gì rồi, trong lòng Trương Trọng Kiên khẩn trương dị kỳ, y quay đầu ngựa lại, định quay lại, nhưng đi được mấy bước, y thở dài một tiếng, lại quay đầu lại, nhanh chóng rời khỏi chợ đô hội. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 166. Nửa đêm thẩm vấn xuất trần. Nữ nữ vừa đi vào cửa cạnh liền có người gọi. Xuất trần cô nương. Nữ nữ vừa quay đầu lại đã trông thấy Viên Tư Tổ. Viên Tư Tổ là lớp trẻ mồ côi đầu tiên được cô tổ mẫu nuôi dưỡng. Tuy còn chưa tới 30 tuổi nhưng theo thứ tự bề bậc, nữ nữ phải gọi ông ta là thúc phụ. Viên thúc có chuyện gì sao? Cháu tới một lát đi, hội chủ cần tìm cháu hỏi chút việc, sẽ không làm mất nhiều thời gian của cháu đâu. Nữ nữ gật đầu, liền đi theo Viên Tư Tổ về phía vườn bên. Rất nhanh cô đã bước vào trong vườn, chỉ thấy trong phòng đèn thắp sáng trưng, lại có rất nhiều người. Trong lòng cô lưỡng lự một chút nhưng vẫn bước vào phòng. Trong phòng thắp hai ngọn nến hồng rất lớn. Giữa hai ngọn nến là một tấm linh bài có đề tên Trần Cao Tổ Vũ Hoàng Đế Bá Tiên Chi Linh. Tất cả các thành viên của Nam Hoa khi tham gia vào hội đều phải thề độc trước linh bài này. Nữ nữ cảm thấy kinh hãi, cô không hiểu tại sao lại mang cả linh bài ra đây. Trần Dận, Vương Mặc ngồi hai bên linh bài. Ngoài ra còn có hơn chục người người đàn ông đang đứng dựa vào tường. Trương Xuất Trần, linh bài ở đây ngươi còn muốn đứng bao lâu nữa? Trần Dận lạnh lùng nói. Nữ nữ cúi đầu từ từ quỳ xuống trước linh bài. Bất ngờ cô ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng ngời nhìn thẳng vào Trần Dận. Hội chủ, vì sao muốn ta quỳ trước linh bài? Theo hội quy, chỉ có ba tình huống phải quỳ trước linh bài cao tổ. Một là khi gia nhập Nam Hoa hội, hai là khi tế lễ, ba là bị xử phạt. Rất rõ ràng, bây giờ không phải lúc tế lễ. Trương Xuất Trần, ngươi hãy thành thật đi, rốt cuộc ngươi đã tiết lộ bao nhiêu bí mật của hội. Nữ nữ đã đoán được vài phần, cô lắc đầu một cách quả quyết. Tôi không hiểu hội chủ đang nói gì. Trước giờ, tôi chưa hề tiết lộ bất cứ bí mật nào của hội. Trần Dận bản tính đa nghi, lòng dạ hẹp hòi, hơn nữa lại làm hoàng thái tử nhiều năm, tai nghe mắt thấy nhiều thứ hoang dâm vô đạo của cung đình triều Trần nên tâm tính cũng nhiễm đôi phần tật xấu háo sắc của phụ thân Trần hậu chủ. Giai đoạn mới đầu hàng triều tùy, hắn cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh bần hàn chán nản, an xấu phong lưu háo sắc được kiềm chế sạch sẽ, chiêu hiền đãi sĩ, một lòng phục quốc. Sau khi Nam Hoa hội được thành lập, địa vị của hắn ngày một lên cao, trở thành hội chủ đứng đầu vạn người của Nam Hoa hội, trong tay có vô số tiền của. Cuộc sống an nhàn khiến cho thói phong lưu trong máu hắn lại dần dần trỗi dậy. Xuất phát điểm của Nam Hoa hội ở Hàng Châu. Trần Dận thường đi lại giữa Hàng Châu và Kinh Thành. Hắn đã lén lút lấy năm mụ vợ ở Hàng Châu nhưng hắn vẫn chưa thỏa mãn. Năm ngoái, khi lần đầu tiên gặp Trương Xuất Trần, hắn đã bị vẻ đẹp của cô hút hồn. Trương Xuất Trần lại là tiểu nữ của Đại tướng Trương Trung Túc và liên gia của Thẩm gia, như vậy cũng được coi là xuất thân danh giá lắm. Trần Dận liền nảy sinh ý định lập cô làm chính phi của mình. Khi hắn vừa gợi ý tới chuyện này với mẫu hậu, liền bị mẫu hậu chửi rủa thẩm tệ. Mặc dù Thẩm Vũ Hoa không phải mẹ đẻ của hắn nhưng dù sao bà ta cũng là hoàng hậu, là mẫu hậu của hắn. Hắn là bậc con, Trương Xuất Trần là bậc cháu. Thẩm Vũ Hoa tuyệt đối không để chuyện tôn ti trật tự bị đảo lộn này xảy ra. Đó là chuyện của người tiên ti phương Bắc, bọn họ đường đường là người Hán gốc Hoa, là những người văn minh, tri thức. Lúc này, Trần Dận dựa mình vào tấm nệm mềm, đưa mắt lim dim ngắm nhìn dáng vẻ thướt tha của Trương Xuất Trần đang quỳ trên chiếu cói. Ánh mắt hắn híp thành một đường kẻ, dường như sợ người ngoài nhìn ra được mưu đồ sâu xa của hắn. Trước dáng vẻ thanh thoát mỹ miều của người thiếu nữ, hắn thấy tâm hồn mình bỗng chốc điên đảo, hắn quên rằng hắn đang thẩm vấn Xuất Trần. Vương Mặc liếc mắt nhanh nhìn Trần Dận. Nghe đồn Trần Dận ở Hàng Châu thường xuyên trêu hoa vẹo nguyệt, nay nhìn thấy bộ dạng này của hắn, lời đồn kia chắc hẳn chẳng phải vô căn cứ. Vương Mặc chuyển đề tài, dịu giọng nói. Xuất Trần cô nương, người anh kết nghĩa của cô Dương Nguyên Khánh đã biết tới sự tồn tại của hội chủ, lại dám uy hiếp cả sự an nguy tính mạng của hội chủ. Chúng ta muốn biết ngươi rốt cuộc đã nói gì với Dương Nguyên Khánh. Nữ lắc đầu nói. Phép tắc của hội tôi biết rất rõ, tôi không hề nói gì với hắn cả. Không thể nào, nếu như ngươi không nói gì, vậy tại sao hắn lại tìm Trần Thúc Tha cho thả ngươi ra? Vương Mặc cực kỳ gian xảo, lời lẽ của hắn tuy nhẹ nhàng nhưng lại dùng những sự việc thật giả khó phân để dụ nữ khai thật. Dương Nguyên Khánh đến tìm Trần Thúc Thúc là thật nhưng hắn không hề nói tới chuyện thả nữ ra. Chuyện này vô cùng hệ trọng, nếu ngươi có nói lầm chuyện gì cũng không sao, nhưng ta hy vọng cô sẽ nói thật cho chúng ta biết để chúng ta biết mức độ nghiêm trọng của sự việc đến đâu để có thể giúp cho cô. Xuất Trần cô nương, năm ngoái cô đã từng thề độc trước linh bài cao tổ, nay hội chủ gặp nguy đến tính mệnh, cô sẽ không coi lời thề trước kia của chính mình là trò đùa đó phải không? Nữ cúi đầu, cô không biết nên nói gì nhưng có một số chuyện cô nhất định phải nói. Thực ra cô đã đồng ý với Nguyên Khánh ca ca sẽ rời khỏi Nam Hoa Hội, có những chuyện cô buộc phải đối mặt, nhưng cũng không thể nói ra toàn bộ sự thật. Cô suy tính thật nhanh, làm sao để hạn chế tối đa những nguy hiểm có thể xảy đến với Nguyên Khánh. Một hồi sau, nữ thở dài nói. Thực ra hội chủ không nên đi ám sát Tấn Vương, lại càng không nên phái tôi đi. Người bán đứng ta. Trần Dận nổi giận lôi đình, chỉ thẳng vào nữ giống lên. Ngươi thật to gan, dám bán đứng cả Nam Hoa Hội. Viên Tư Tổ và Tống Bản Sơ vội vàng khuyên hắn. Hội chủ, để làm rõ chuyện này hãy tính, xin người bớt giận. Trần Dận bực dọc ngồi xuống. Hắn nghe nói Xuất Trần và tên anh kết nghĩa Thanh Mai Trúc Mã của cô ngày ngày ở cùng nhau, quan hệ vô cùng thân tê, hơn y, e. Trong khi biết bao đồ trang sức hắn tặng cô à lại không nhận, vậy mà tên anh kết nghĩa của cô tặng cho mấy chục món đồ trang sức và quần áo cô à đều nhận và cài trên đầu, mặc trên người, thật khiến hắn ghen tị muôn phần. Nhưng do thân phận của mình, hắn không dám bộc lộ ra ngoài. Hôm nay, nhân cơ hội này, hắn liền nổi trận lôi đình. Nữ không quý đầu, cũng không lắc đầu mà cất cao giọng nói. Tôi không hề bán đứng hội chủ, càng không hề bán đứng Nam Hoa Hội. Chẳng qua là do người anh kết nghĩa của ta đã nhận ra thích khách ám sát Tấn Vương chính là Đại sư Huyên và ta. Vương Mặc cắt ngang lời nói. Nhưng Trương Trọng Kiên là người thân cận của Tề Vương. Hắn ta đáng lẽ nên nghi ngờ Tề Vương ám sát mới phải. Nhưng không phải ta. Nữ phản bác lại khiến căn phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Tề Vương không thể phái một người con gái không liên quan đi ám sát. Điều này vốn dĩ là một lỗ hổng nhỏ trong kế hoạch của họ. Nhưng do quan hệ giữa Dương Nguyên Khánh và Trương Xuất Trần nên đã phóng đại lỗ hổng này lên trở thành lỗ hổng chết người. Nữ thở dài nói. Mặc dù hắn biết tôi là thích khách nhưng hắn không hề biết Nam Hoa Hội. Tôi đã bảo hắn tôi tham gia vào một tổ chức ám sát, tôi nhận tiền và đi giết thuê cho người khác. Hắn ta thấy rằng công việc thích khách quá nguy hiểm nên muốn tôi từ bỏ. Ngươi khẳng định Dương Nguyên Khánh đã nhận ra thích khách chính là Trương Trọng Kiên và ngươi phải không? Vương Mặc hỏi. Đúng vậy. Ngay lúc đó hắn đã nhận ra tôi nên mới ngăn cản vệ quân của Tấn Vương đuổi bắt, sau đó hắn nhận ra mũi tên lông vịt của Đại sư Huyên. sáng nay, anh kết nghĩa của tôi đã cố tình tìm đại sư huyên để thi tài bắn cung. Từ cách bắn tên của đại sư huyên, hắn đã xác định đại sư huyên chính là thích khách, đại sư huyên chắc hẳn cũng rõ. Chiều nay hắn đã chất vấn ta và ta đã thừa nhận. Hừ, chờ ngươi đi rồi, hắn sẽ xử lý Nam Hoa hội, phải không? Trần Dận lạnh lùng nói. Nữ nữ lắc đầu nói. Hội chủ, tôi xin nhắc lại một lần nữa, anh kết nghĩa của tôi không hề biết tới Nam Hoa hội, hắn không hứng thú với tổ chức thích khách mà ta làm việc nên muốn ta rời bỏ. Trước tới nay hắn chưa hề gặp ta, xin mọi người hãy tin hắn, hắn là người nói sao làm vậy. Trần Dận chắp tay sau lưng đi lại vài bước, hắn bước tới trước mặt Xuất Trần, nheo mắt liếc nhìn cô một cách và đột nhiên hỏi. Ngươi muốn rời khỏi hội? Nữ nữ cắn chặt vành môi nói. Anh tôi nhất định muốn tôi rời bỏ, tôi hiểu tính của hắn, nếu tôi không từ bỏ hắn sẽ truy tới cùng và sẽ biết chân tướng sự việc. Hắn sẽ không tha cho Nam Hoa hội. Tôi không muốn vì tôi mà liên lụy tới huyên đệ tỷ muội trong Nam Hoa hội. Nói qua nói lại tựu chung là ngươi muốn rút khỏi hội. Trần Dận lạnh lùng nói. Ngươi không được quên ngươi đã lấy danh nghĩa của phụ thân ngươi để thề độc trước linh bài cao tổ. Nữ nữ dùng mình cô nhớ tới lời thề cô đã dùng danh nghĩa của phụ thân để thề. Khi đó, nhiệt huyết khôi phục cố gốc sôi sục trong huyết quản của cô, nay lại trở thành sợi dây trói buộc cô, khiến đầu óc cô rối bời, không biết nên làm thế nào. Nữ nữ cúi đầu không nói, cô cũng hiểu không thể nói năm câu ba điều như vậy là có thể rời bỏ. Vương mặt cười nói, Xuất Trần cô nương, ngươi lui trước đi. Cô tổ mẫu của ngươi không khỏe, hãy đi chăm sóc bà ấy đi. Ở đây không còn chuyện của ngươi nữa. Nữ nữ lập tức đứng dậy, cô tổ mẫu không ngờ lại sinh bệnh, cô không còn tâm trí gì để nói thêm nữa liền quay người nhanh bước rời đi. Vương mặt nhìn cô bước xa dần, hắn vẫy tay ra hiệu cho những người xung quanh đều lui ra. Sau hắn nói, ta dám khẳng định cô ta không nói sự thật mà che giấu chân tướng sự việc. Dương Nguyên Khánh chắc chắn đã biết về Nam Hoa hội. Phải bàn tính xem chúng ta nên nào thế nào bây giờ. Giết Dương Nguyên. Khánh Trần Dần dứt khoát nói. Nhưng hắn cũng không phải kẻ dễ đối phó. Trương Trọng Kiên đã từng khuyên chúng ta không nên động đến hắn. Vậy ngươi nói xem phải làm sao bây giờ. Trần Dần căm tức nói với Viên Tư Tổ. Chẳng lẽ chúng ta cứ như này chờ chết hay sao? Tống Bản Sơ nãy giờ không nói bất ngờ hỏi Vương Mặc. Tiên sinh cho rằng chúng ta có thể tin Dương Nguyên Khánh được mấy phần. Vương Mặc trầm tư một hồi nói. Nếu nói tin tưởng hắn thú thực, ta chẳng tin tưởng tên Dương Nguyên Khánh này chút nào cả. Nhưng ta nghĩ Xuất Trần cô nương nói không sai, Dương Nguyên Khánh tạm thời sẽ không động tới chúng ta đâu. Tại sao? Trần Dận quay đầu lại hỏi. Bởi vì Xuất Trần cô nương là người của Nam Hoa hội, mẹ nuôi lại ở Hằng Sơn, hắn chắc hẳn sẽ sợ ném chuột vỡ đồ nên tố giác Nam Hoa hội không những chẳng có lời gì cho hắn mà lại hại cả hai người thân của hắn. Tôi nghĩ hắn không ngốc như vậy đâu. Ý của tiên sinh là chúng ta không cần giết Dương Nguyên Khánh hay sao? Không. Vương Mặc phủ nhận không chút do dự nói. Dương Nguyên Khánh biết được bí mật của chúng ta nên nhất định phải giết hắn. Ý của ta là chúng ta sẽ dùng Xuất Trần cô nương để làm trệch hướng hắn, khiến cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau đó, chúng ta lại tìm cơ hội để giết hắn. Việc này nhất định phải lo cho ổn thỏa, ta e nếu giết hắn không thành sẽ trở thành họa lớn đối với chúng ta. Vương Mặc là quân sư của bọn họ. Mọi người đều vô cùng tin và phục hắn, trong đó bao gồm cả Trần Dận cũng đồng ý với phương án của Vương Mặc. Vậy theo ý của tiên sinh, chúng ta nên làm gì? Kế của ta là trong đêm sẽ đưa Xuất Trần cô nương rời khỏi kinh thành, giấu cô ta ở một nơi bí mật ngoài thành. Sau đó, dụ tiếp Dương Nguyên Khanh ra khỏi thành. Khi đó, chúng ta sẽ có cơ hội diệt trừ hắn. Kế này quả không tồi. Trần Dận gật gù khen hay, nhưng rồi hắn bỗng nhiên chau mày nói. Nhưng nếu Xuất Trần không đồng ý rời khỏi kinh thành thì sao? Dù sao vẫn có cung mẫu bảo vệ cho cô ta nên chúng ta cũng không thể ép buộc cô ta được. Vương Mặc cười lớn nói. Cung mẫu ta đã sắp xếp ổn cả rồi, xuất trần thì đơn giản, dùng tính mạng của Dương Nguyên Khánh uy hiếp cô ta. Ta nghĩ, vì Dương Nguyên Khánh cô ta nhất định sẽ nghe theo lời khuyên của chúng ta. Trần Dận bỗng lóe lên ý tưởng, hắn bỗng nhiên phát hiện Dương Nguyên Khánh chính là điểm yếu của xuất trần. Nếu hắn tóm được Dương Nguyên Khánh trong tay có thể ép Trương Xuất Trần khuất phục hắn, khi đó gạo đã nấu thành cơm rồi, mẫu hậu cũng đành phải đồng ý thôi. Nghĩ tới đó, trong lòng hắn bỗng trở nên phấn chấn, vội nói với Tống Bản Sơ. Có thể mở cửa chính chợ đô hội chứ? Theo lệ thường, cửa chính của chợ đô hội sau khi đóng đều không được mở lại, nhưng Tống Bản Sơ là thị thự thự chính. Nhân viên quản lý chợ. Hắn có cách mở cửa. Tống Bản Sơ gật đầu. Tôi có thể thử một lần. Tốt lắm, cứ quyết như vậy đi, ta sẽ đưa Xuất Trần rời khỏi chợ đô hội trước. Ngày mai khi trời sáng, sẽ lập tức rời kinh thành đi Hàm Dương. Vương Mặc liếc mắt nhìn Trần Dận một cái, con người này suy nghĩ quá đơn giản, tính cách của Xuất Trần khí khái như vậy, liệu cô ta có chịu để bị uy hiếp hay không? Mình chỉ nói thế thôi mà hắn đã tin là thật. Hừ. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 167. Uy hiếp bằng tính mạng. Hôm nay Thẩm Vũ Hoa được chứng kiến Trần Hậu Chủ ở những giây phút hấp hối cuối cùng. Hoàn cảnh thê lương của Trần Hậu Chủ lúc cuối đời khiến bà vô cùng đau xót. Lại thêm phần vì đường xá mệt nhọc vẫn chưa hồi phục nên liền ngã bệnh. Trong khu nhà sau, nữ ngồi lặng lẽ trước giường bệnh của cô Tổ Mẫu. Cô Tổ Mẫu vừa uống thuốc xong và đã chìm vào giấc ngủ thật sâu. Nữ gọi vài lần nhưng không thấy cô Tổ Mẫu tỉnh lại khiến lòng cô có phần lo lắng. Nữ cảm thấy vô cùng áy náy với cô Tổ Mẫu. Mặc dù cô không lỡ gạt Dương Nguyên Khánh nhưng cô đã nói dối cô Tổ Mẫu. Trong buổi tối đầu tiên hồi kinh cô nói với cô Tổ Mẫu rằng muốn cùng Đại sư Huyên đi thăm một sư tỷ nhà ở kinh thành, nhưng thực tế cô lại đi làm thích khách. Vì chuyện này mà Nguyên Khánh đã giận dữ, nếu cô Tổ Mẫu biết chân tướng sự việc cô thật lòng không biết phải đối mặt thế nào. Nữ lấy tay che mặt, áp lực quá lớn khiến cô vô cùng khổ tâm, một bên là di nguyện của cha và lời thề nguyện của cô, một bên là sự kiên quyết của Nguyên Khánh ca ca. Cô không biết phải làm sao. Xuất Trần cô nương. Một A Hoàn đứng ở cửa cất tiếng gọi cô. Vương tiên sinh nói có việc gấp cần tìm cô. Ta biết rồi. Nữ đứng lên, nhanh chân bước vào trong vườn, thấy Vương Mặc chắp tay sau lưng đứng ở trước cửa, sắc mặt trầm mặc. Vương tiên sinh, người tìm tôi có việc gì sao? Nữ bước lên phía trước hỏi. Cô đi theo ta, ở đây nói chuyện không tiện, về bệnh tình của cung mẫu thầy thuốc muốn ta và cô cùng bàn bạc. Nữ thất kinh. Cô Tổ Mẫu bệnh tình có vấn đề sao? Vương Mặc gật đầu. Không ổn lắm. Hắn xoay người bước về phía khoảng sân bên cạnh, nữ trong lòng vô cùng lo lắng, đi theo Vương Mặc vào sân, rồi vào một căn phòng nhỏ. Trong phòng chỉ có một bộ bàn ghế, một ông lão râu tóc bạc phơ, đầu đội nón lá, mặc áo khoác trùng đang cầm cùi viết lách gì đó. Vị này là Lý tiên sinh, trước là ngự y trong cung, nay đã nghỉ hưu, là thầy thuốc giỏi nhất chợ đô hội. Vương Mặc giới thiệu với cô. Nữ hành lễ. Lý tiên sinh, bệnh tình của cô Tổ Mẫu ta ra sao? Bà ấy bị trúng độc, một loại độc dược mạnh có tên kim dao sừng, vô phương cứu chữa, các người nên chuẩn bị hậu sự đi. Thành thật cáo lỗi vì ta đã bất lực rồi, cáo từ. Ông thầy thuốc nói xong liền đứng lên đi thẳng. Nữ kinh hãi ngây người, tại sao có thể như vậy được, cô Tổ Mẫu sao có thể trúng độc? Cô muốn gọi ông thầy thuốc quay lại nhưng ông ta đã đi mất rồi. Nữ bước lên vài bước, nhìn chằm chằm Vương Mặc với đôi mắt đầy hoài nghi. Vương tiên sinh, thế này là thế nào? Cô Tổ Mẫu của ta tại sao lại trúng độc? Vương Mặc lắc đầu, khóe mắt sớm lệ, thở dài nói. Ta cũng không rõ, ông thầy thuốc viết lại cách xét nghiệm chúng độc trên bàn, chúng loại độc gì, độc tính ra sao đều rất rõ ràng, cô tự đọc đi. Nữ nữ quay đầu lại thấy trên bàn có một tờ giấy viết dày đặc chữ, cô bước tới phía trước, nhặt tờ giấy trắng lên. Lúc này, Vương Mặc đã đứng ở cửa, đúng lúc nữ nữ cúi người nhặt tờ giấy trắng, hắn nhanh chóng rời khỏi phòng. Nữ nữ có linh cảm quay lại thấy Vương Mặc rút lui, cô bỗng nhiên hiểu ra vấn đề, không lấy tờ bệnh án nữa mà xoay người phóng vụt ra khỏi phòng. Nhưng vẫn chậm một bước, cửa phòng đã đóng sập lại, nữ nữ liền chạy lại phía cửa sổ bên, bỗng thấy một tấm sắt lớn hạ ập xuống bịt chặt cửa sổ lại. Đèn bỗng dưng phụt tắt, căn phòng chìm trong bóng tối. Nữ nữ mang theo người một chiếc dao găm phòng thân, cô liều lấy ra cậy cửa nhưng mọi cố gắng đều không thành, cánh cửa sắt không hề lay chuyển. Đúng lúc đó, bên ngoài vọng vào tiếng cười đắc ý của Vương Mặc. Xuất trần cô nương, căn phòng này được đặc chế với vách tường và nóc nhà đều là đá tảng lớn xây thành, cửa sổ sắt này dày một nửa tấc, cho dù Dương Nguyên Khánh có đem bàn dính kiếm tới cho cô thì cô cũng không thể nào chặt ra được. Ta biết võ nghệ của cô cao cường nên mới mời cô tới đây nói chuyện. Vương Mặc, cô tổ mẫu của ta rốt cuộc có trúng độc thật hay không? Nữ nữ lớn tiếng quát. Bà ấy sao có thể trúng độc được? Tên cẩu thầy thuốc vừa xong là một lão nô bộc trong phủ, chẳng qua ngươi chưa gặp hắn mà thôi. Vương Mặc lại cất tiếng cười vang. Cung mẫu là trụ cột tinh thần của Nam Hoa Hội, chúng ta không muốn bất cứ chuyện gì xảy tới với bà ấy, chỉ là do mấy hôm nay suy nghĩ nhiều nên ảnh hưởng tới giấc ngủ không tốt, chúng ta chỉ cần cho một ít thuốc an thần vào trong thuốc là bà mấy có thể ngủ được ngon lành và sẽ mau chóng hồi phục thôi. Nữ nữ cũng biết tầm quan trọng của cô tổ mẫu đối với Nam Hoa Hội. Bọn họ mong cho cô tổ mẫu sống lâu trăm tuổi còn không được chứ, tuyệt đối sẽ không hại đến người. Chuyện này cô liền bỏ qua. Vương Mặc, vậy các ngươi giam ta ở đây làm gì? Vương Mặc đứng ở ngoài thở dài nói. Không giấu xuất trần cô nương, ta vừa mới nghe được tin triều đình đã biết chuyện cung mẫu đi thăm hậu chủ, để bảo đảm sự an toàn của cung hậu, chúng ta đã phải suốt đêm đưa người rời đi, không thể ở lại Vạn Xuân Trà Trang thêm nữa, nơi này rất nguy hiểm. Nữ nữ cười lạnh một tiếng. Vạn Xuân Trà Trang là trụ sở của Nam Hoa Hội ở Kinh Thành, nếu triều đình biết cô tổ mẫu ở Vạn Xuân Trà Trang, Nam Hoa Hội chẳng phải là càng nguy hiểm. Ba trò tiểu xảo của nhà ngươi mà cũng đòi giấu riêng được ta. Thông minh. Xuất trần cô nương quả nhiên thông minh. Vương Mặc khen ngợi và cười vang một tiếng. Được rồi. Ta đây sẽ nói thẳng luôn. Xuất trần cô nương, chúng ta hy vọng ngươi tạm thời rời khỏi Trường An, không tiếp xúc được với Dương Nguyên Khánh. Chúng ta hiện tại đang trong tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Vừa rồi người theo dõi Dương Nguyên Khánh trở về bẩm báo. Sau khi Dương Nguyên Khánh rời khỏi chợ đô hội liền lập tức đi Tấn Vương phủ tố giác chúng ta. Xuất trần cô nương, ngươi khiến chúng ta đêm nay đều ngủ không yên. Nữ nữ khinh thường hừ một tiếng. May mắn là ngươi đã nhốt ta lại, nếu không ngươi liền tự vùi lấp đường của mình. Nghĩa huyên của ta là ai, ta 10 năm trước liền hiểu biết huyên ấy. Huyên ấy là nam nhi đại trưởng phu, đối với ta một lời nói một gói vàng, cũng không phải các ngươi loại đê tiện tiểu nhân này. Chửi hay lắm. Tuy nhiên xuất trần cô nương, chúng ta không thể mang tính mạng của hàng vạn con người của Nam Hoa Hội cho sự hiểu biết của riêng cá nhân cô. Mặc dù cô một mực nói hắn không biết sự tồn tại của Nam Hoa Hội nhưng chúng ta thì cho rằng hắn chắn chắn đã biết rồi. Thứ lỗi cho ta nói thẳng, chúng ta đều cho rằng hắn chỉ muốn đưa cô ra khỏi hội là sẽ lập tức ra tay với chúng ta. Chỉ khi nào Nam Hoa Hội bị trừ khử rồi, cô mới có thể đường đường chính chính ra khỏi hội. Nữ nữ giật mình kinh hãi, cuối cùng thì cô cũng hiểu ra ý của Vương Mặc. Cô lùi lại phía sau hai bước. Các người, muốn giết huyên ấy sao? Lời nói của Vương Mặc dần dần lộ ra giọng uy hiếp. Giết hắn hay không là tùy thuộc vào cô. Nếu cô phối hợp cùng chúng ta, viết một bức thư cho hắn, khẩn cầu hắn không tố giác thì chúng ta có thể đồng ý với cô không giết hắn. Nhưng nếu cô không chịu viết thư thì xin thứ lỗi, ngày mai chúng ta sẽ đi giết hắn để diệt trừ hậu họa. Nữ cười lạnh nhạt nói. Ta hiểu rồi, các ngươi không có bút tích của ta, nếu không các người sẽ viết một bức thư giả cho huynh ấy, cho nên các người mới uy hiếp ta. Vương Mặc thở dài nói. Xuất Trần cô nương, cô quả thật rất thông minh. Bỗng nhiên hắn đổi giọng. Không sai. Chúng ta đúng là uy hiếp cô, mạng chó của hắn đang nằm trong tay cô đó. Nếu cô muốn hắn chết thì cứ bỏ mặc việc này đi. Ngươi đừng có mơ tưởng hão huyền, ta sẽ không viết bất cứ thứ gì cả, ta viết rồi huyên ấy sẽ mất mạng sớm hơn. Ta khuyên các người không nên động đến huyên ấy, nếu không sẽ hối hận không kịp. Vậy ngươi cứ đợi mà xem. Tiếng cười của Vương Mặc tắt ngấm, bỗng nhiên trong phòng phun đầy khói đặc. Nữ cong người, bịt chặt lấy miệng ho sặc sùa. Cuối cùng thân thể cô mềm nhũn rồi ngã lăn ra đất. Rạng sáng hôm sau, cửa chính chợ đô hội từ từ mở ra, Dương Nguyên Khánh lập tức phi ngựa thẳng vào. Cả đêm qua hắn lo lắng, sợ nữ đã xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên, thấy thời khắc cuối cùng khi Trương Trọng Kiên đóng cửa chợ, rời khỏi chợ đô hội hắn mới bớt nóng ruột đôi phần. Dương Nguyên Khánh tức tốc phi ngựa, chẳng mấy chốc đã tới trước cửa Vạn Xuân Trà Trang, hắn cất tiếng gọi tiểu nhị, một lát đã có một tên gia nhân chạy tới, chắp tay tủm tỉm cười nói. Dương công tử tới chắc là để tìm Xuất Trần cô nương rồi. Đúng vậy, cô ấy có đây không? Dương Nguyên Khánh mỉm cười hỏi. Dạ có, cô ấy đang thu dọn đồ đạc và nói là muốn chuyển nhà. Dương công tử, ngài tới đây ngồi một lát. Uống cốc trà đã. Dương Nguyên Khánh biết rõ cung cách của Vạn Xuân Trà Trang, làm sao có thể uống trà của bọn họ. Hắn lắc đầu nói. Để ta ở ngoài đợi cô ấy, cảm ơn ý tốt của ngươi. Cái này. Hay để tôi đưa ngài đi tìm cô ấy. Đồ đạc của Xuất Trần cô nương khá nhiều. Một người mang chắc không hết. Dương Nguyên Khánh nhìn hắn một cái, liền gật đầu. Được. Mời đi trước dẫn đường. Tên gia nhân trong lòng mừng thầm, xoay người bước lên bậc thang, Dương Nguyên Khánh đi theo hắn, nhưng vừa đi được hai bước, Dương Nguyên Khánh lập tức tóm cổ hắn lôi lại, một mũi dao sắc lạnh đã kề lên cổ họng của hắn. Dương Nguyên Khánh cười lạnh lùng nói, ngươi tìm trăm phương nghìn kế để dụ ta đi vào, bên trong đã bày sẵn hồng môn yến sao? Công tử, không phải vậy đâu. Tay dao của Dương Nguyên Khánh siết xuống đôi chút, lưới dao kề sát cổ họng tên gia nhân, máu rỉ ra ít nhiều, lạnh lùng nói. Ta giết người như cỏ rác, giết ngươi cũng giống như giết gà thôi. Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, không nói ta sẽ cắt đứt yết hầu của ngươi. Máu chảy đầy cổ họng. Tên gia nhân tự thấy khó chịu được thêm, toàn thân hắn mềm nhũn nhưng vẫn cố mạnh mồm. Tôi thực lòng có ý tốt. Lúc này, Dương Nguyên Khánh nhìn thấy ánh đao phía trong cửa hàng, mười mấy người đàn ông cầm đao định xông vào nhưng bị hô trở lại, thanh đao trên tay hắn cứa đứt cổ họng tên gia nhân bằng một cước đá hắn văng ra xa. Dương Nguyên Khánh xoay người lên ngựa tháo xuống phá thiên sóc, vừa phi ngựa tới bậc thang đã không thấy còn ai phía trong các cửa hàng, duy chỉ còn một lối của nhỏ thông gia hậu viện còn đang mở, nhưng nhìn vào trong cũng không thấy bóng dáng một ai. Dương Nguyên Khánh cười lạnh một tiếng, hắn phóng ngựa tới trước cửa nhưng không đi vào. Thanh sóc đâm mạnh vào bức tường bên cạnh cửa, lưới sóc bén đâm xuyên qua vách tường, chỉ nghe một tiếng hét thảm thiết, một gã đàn ông cầm đao ngã quỵ trước cửa, phá thiên sóc đã đâm xuyên tim của hắn từ phía sau, máu tươi thấm đẫm quần áo hắn. Phía trong cửa vang tới những tiếng thở kinh hãi, tiếng bước chân hoảng sợ vang lên, những người đàn ông nấp trên hành lang sau hai bên cánh cửa lũ lượt chạy về phía sau. Dương Nguyên Khánh xông vào trong cửa, hai bên hành lang đã không còn một bóng người. Dương Nguyên Khánh bỗng nhiên tức giận, hắn biết nữ chắc chắn đã xảy ra chuyện, hắn trở lại đại sảnh, vung cây sóc hất đầu ngọn đèn dầu trên tường rơi xuống tấm thảm trên mặt đất. Bấc đèn nhanh chóng bắt lửa và bốc lên nhanh. Đúng lúc này, dưới gầm kệ trong đại sảnh bỗng vang lên một tiếng kêu sợ hãi nhỏ, một tên tiểu nhị nấp dưới gầm kệ không chịu nổi khói đặc cuồn cuộn liền xông ra ngoài đại sảnh.

Dương Nguyên Khánh tóm chặt lấy cổ áo của Viên Tư Tổ, bắt nhìn thẳng vào mắt hắn. Dương Nguyên Khánh cay nghiệt nói: "Ta đã cảnh cáo Trương Trọng Kiên, ngươi dám làm hại tới muội muội của ta thì ngay cả phần mộ tổ tiên của các ngươi ta cũng sẽ đào lên hết. Nếu các ngươi không tin, ta sẽ cho ngươi tận mắt nhìn thấy." Dương Nguyên Khánh buông Viên Tư Tổ ra, bước tới trước mặt người đàn ông của Nam Hoa Hội bị trói trên cọc gỗ. Hắn vung mạnh tay đao và bổ xuống, răng rắc. Một chiếc đầu người bay lên, máu trên chiếc cổ còn lại phun cao ba thước. Viên Tư Tổ thất kinh hô to: "Không!" Dương Nguyên Khánh lạnh lùng quay đầu lại nhìn hắn một cái rồi lại tiếp tục dương đao chém không chút khoan dung. Trong phòng vang lên hàng loạt tiếng kêu thảm thiết. Chỉ trong chốc lát, hai mươi mấy người đàn ông đã bị chém đầu, máu chảy thành sông, mùi máu tanh nồng tràn ngập căn phòng. Viên Tư Tổ sợ tới mức toàn thân tê liệt ngã quỳ xuống, tè cả ra quần, miệng run run, sắc mặt trắng bịch. Hắn thấy Dương Nguyên Khánh cầm thanh đao đấm máu đi tới, hắn gần như muốn té xỉu, yếu ớt thốt lên: "Tha mạng!" Đối diện với cái chết khiến hắn sợ hãi gần như sụp đổ, Dương Nguyên Khánh cúi đầu khẽ mỉm cười với hắn, con mắt nheo lại lóe ra sát khí làm cho người ta sợ hãi. "Ta không thể giết ngươi, ta sẽ giữ lại mạng của ngươi để đi báo tin. Ngươi đi nói với Trần Dận rằng trong vòng hai canh giờ, ta mà không thấy muội muội thì danh sách này sẽ nằm trên bàn của đương kim hoàng thượng. Hôm nay ta chỉ giết 25 người, nhưng 3 ngày sau, ta sẽ tự mình mang binh đi giết toàn bộ Nam Hoa Hội các ngươi." Hắn cầm một danh sách quơ quơ trước mặt Viên Tư Tổ, đó là một phần danh sách các thành viên nòng cốt của Nam Hoa Hội, đồng thời cũng là tâm phúc mà Trần Dận nhiều năm bồi dưỡng. Danh sách bí mật bình thường là thứ Trần Dận luôn mang theo mình. Viên Tư Tổ nằm mơ cũng không thể tưởng được có ngày nó rơi vào tay Dương Nguyên Khánh, sao có thể như thế? Viên Tư Tổ nhìn chằm chằm tờ danh sách, ánh mắt hắn lộ ra một vẻ tuyệt vọng. Thiên Hạ Kiêu Hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 169. Bị động cực độ. Tửu quán Bạch Vũ Hàm Dương. Đây cũng là một tửu quán của Nam Hoa Hội mở, do một chấp sự họ Tôn ở đây quản lý, là thuộc hạ của Viên Tư Tổ, chủ yếu là thu thập truyền lại tình báo. Do hội chủ đến, Tôn chấp sự đóng cửa hiệu cho toàn bộ tiểu nhị về nhà. Bên trong tửu quán Bạch Vũ vô cùng yên tĩnh. Một phụ nữ to khỏe, thân hình cao lớn vạm vỡ đang đứng trước căn phòng ở hậu viện, vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Tên gọi là Kiều Nha Nhi. Là nghĩa nữ mà Vương Mặc nuôi dưỡng, là người câm điếc. Tuy dáng mạo xấu xí, nhưng năm nay chỉ có 19 tuổi, võ nghệ tuy không cao cường, nhưng rất khỏe mạnh, hơn nữa có sở trường dùng độc. Nữ ngất xỉu chính là do khói độc của cô ta. Từ đầu đến cuối đều là cô phụ trách trông giữ nữ, cô vô cùng cảnh giác, ngoại trừ nghĩa phụ của cô ra cô không nghe bất cứ lời của người nào. Trần Dận đi qua sân nhỏ, bước nhanh đi tới căn phòng. Ông vừa đặt bước chân xuống sân nhỏ, thì Vương Mặc đã xuất hiện rồi, cười hà hà hỏi: "Chủ hội muốn thẩm vấn xuất Trần phải không?" Y. Trong mắt Trần Dận xuất hiện một tia cáu giận, chỉ cần ông hơi tới gần Trương xuất Trần một chút, Vương Mặc lại xuất hiện, không cho ông chút cơ hội. Ông ta cảm thấy suy nghĩ của mình đã bỏ Vương Mặc khai phá, ông ta cười một tiếng: "Không có gì, ta chỉ muốn hỏi cô ta một chút." Ông chỉ tay vào cửa phòng. "Có thể vào trong không?" Vương Mặc lắc đầu. Võ công của cô ta cao cường, không thể sơ suất, nên nói chuyện thông qua cánh cửa. Trần Dận tới gần cánh cửa cười nói: "Xuất Trần tạm thời oan ức cho cô mấy ngày, đợi sau khi về Giang Nam ta sẽ thăng cho cô làm tổng quản Hàng Châu. Ta không cần ông thăng chức cho ta. Ông làm cho ta cảm thấy ghê tởm, đi đi." Sắc mặt Trần Dận có chút tức giận. "Đừng quên, ngươi đã thề độc." "Ta chỉ thề độc là khôi phục triều Trần chứ không phải thề trung thành với ông. Nếu ông quả thật là anh chủ, ta sẽ vì ông và quên mình. Nhưng ông không phải, ông là một kẻ bình thường, ta chỉ tiếc những huynh đệ tỷ muội có lòng khôi phục cố quốc cuối cùng lại phải chết trong tay ông." Trần Dận bị nữ nữ mắng cho một trận từ mặt đỏ chuyển sang trắng bệch. Cuối cùng ông ta dậm chân một cái, phẩy tay áo bỏ đi. Vương Mặc nhìn ông ta đi xa dần, trong mắt lộ ra ý cười đầy thâm ý. Y cũng đi tới cửa, chắp tay sau lưng cười cười rồi nói. Xuất Trần cô nương, ông ta dù sao cũng là hội chủ, cô không được nói với ông ta như vậy. Trong phòng, nữ nữ đang ngồi trên giường, hai tay ôm đầu gối, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Giống như vạn xuân trà trang, trong này cũng là nhà tù của Nam Hoa Hội. Lúc này trên người cô không có gì trói buộc, trong cơ thể cũng không có gì trạng của độc dược, võ công của cô vẫn duy trì ở mức bình thường. Nữ nữ là cô nương rất thông minh, cô biết Vương Mặc muốn khống chế cô. Kỳ thực có rất nhiều cách, như cột cô lại, thừa dịp cô hôn mê cho cô uống thuốc độc, có thể làm cho cả người cô không còn sức lực. Nhưng Vương Mặc không làm như vậy, mà trước sau vẫn giữ nguyên võ công và thể lực của cô, còn phái một cô gái cầm theo cô không rời. Cô đã biết nguyên nhân Vương Mặc làm như vậy, chính là vì phòng bị Trần Dận làm hại cô. Nửa đường, Trần Dận lại nói với cô như vậy, chỉ cần cô đồng ý phục tùng theo ông ta, làm chính phi của ông ta sẽ bỏ qua cho Dương Nguyên Khánh, cái này làm cho nữ nữ nhìn thấu bộ mặt dối trá của vị hoàng thái tử này. Và Vương Mặc vẫn luôn lặng lẽ xuất hiện gần cô, rất rõ cũng vì phòng bị Trần Dận làm tổn hại cô. Mặc dù người này cũng rất đê tiện bỉ ổi, nhưng trong lòng nữ nữ vẫn cảm kích tấm lòng này của Vương Mặc. Cô cảm nhận được, Vương Mặc rất cẩn thận bảo vệ sự trong sạch cho cô. Nữ nữ trầm mặc một lát rồi nói. Vương Mặc, tuy ông gian trá xảo quyệt, nhưng ta vẫn rất cảm tạ ông đã bảo vệ ta. Vương Mặc hơi mỉm cười. Xuất Trần cô nương, đây chỉ là vì chủ nhân của mình mà thôi. Kỳ thực ta cũng thích Dương Nguyên Khánh, đương nhiên ta sẽ không để muội muội của hắn gặp chuyện gì không may, ta cũng không muốn có một kẻ thù như vậy. Xuất Trần cô nương, lúc cô gặp Dương Nguyên Khánh hy vọng cô có thể cho hắn biết, tuy có người có tâm xấu với cô, nhưng ta luôn bảo vệ cô, ta hy vọng sau chuyện này, ta có thể làm bạn với hắn. Nữ nữ hơi sửng sốt, cô ấy vốn cho rằng Vương Mặc là vì cô tổ mẫu mới bảo vệ mình. Không ngờ rằng cuối cùng là vì Nguyên Khánh, điều này làm cô cảm thấy trong lời nói của Vương Mặc dường như có một thâm ý khác. Vương Mặc, ta thật không hiểu ý của ông, rốt cuộc ông muốn giúp ai? Vương Mặc thản nhiên cười, xoay người chắp tay sau lưng đi. Bỗng nhiên chợt nghĩ ra điều gì, quay đầu lại đưa tay ra hiệu với Kiều Nha Nhi, ý là không để bất cứ ai vào. Tiện đường Tống Bản Sơ chạy vội tới, trong lòng ông khẩn trương vạn phần kể cho Trần Dận nghe chuyện xảy ra ở Kinh Thành. Trần Dận sắc mặt tái xanh, ông hoàn toàn không ngờ Dương Nguyên Khánh lại dẫn quân tới san bằng Vạn Xuân Trà Trang, bắt đi tất cả mọi người, hoàn toàn không lo cho sống chết của Xuất Trần. Ông oán hận mà đập mạnh vào cái bàn. Hắn thật không lo cho sự sống chết của người con gái của hắn sao? Lúc này, Vương Mặc đi vào, ngạc nhiên nghi ngờ hỏi. Xảy ra chuyện gì rồi? Tiên sinh, Dương Nguyên Khánh không hề mắc mưu, mà ngược lại còn dẫn quân đến san bằng Vạn Xuân Trà Trang, bắt Viên Tư Tổ và các huynh đệ khác đi rồi, phải làm thế nào đây? Giọng của Trần Dận có chút bất mãn. Vì chủ ý này là Vương Mặc đề ra. Lấy Trương Xuất Trần làm mồi nhử, dụ Dương Nguyên Khánh đến mắc bẫy. Bây giờ Dương Nguyên Khánh không có mắc bẫy, mà ngược lại làm bọn họ bị động. Tống Bản Sơ ở bên cạnh không hé răng, vốn hôm qua ông đã cảm thấy cái chủ ý này có sơ hở. Chính là Trương Xuất Trần không phải là người con gái bình thường, cô là cháu gái của cung mẫu. Cho dù Dương Nguyên Khánh không chịu hiệp nghị, bọn họ cũng không dám làm gì cô ấy, còn Dương Nguyên Khánh cũng hoàn toàn có thể không có đố kỵ thu dọn bọn họ. Lúc Vương Mặc đề xuất ra phương án này, ông ta muốn phản đối, nhưng hội chủ lại khen ngợi đồng ý. Ông ta không có nói ra, nhưng bây giờ xem ra, lo lắng của ông ta không hề dư thừa. Vương Mặc thở dài nói, là trách nhiệm của ta quá xem thường hắn. Cho rằng hắn sẽ vì nữ nhân mà nhất định sẽ liều lĩnh đến Hàm Dương, chuyện này ta bằng lòng gánh hết trách nhiệm. Tự trách của Vương Mặc khiến Trần Dận khó có thể mơ trách tội y, Dù sao phương án này lúc mọi người thảo luận ông ta cũng đồng ý rồi. Cái này chỉ có thể nói ai cũng không ngờ, Dương Nguyên Khánh lại mặc kệ sống chết của người con gái mà hắn yêu thương nhất. Nếu đã xảy ra rồi, không cần trách lẫn nhau nữa, chúng ta nghĩ xem nên đối phó chuyện này thế nào. Vương Mặc trầm tư một lát rồi nói. Chuyện này ta cảm thấy hơi có chút kỳ lạ, làm sao Dương Nguyên Khánh dẫn quân tới nhanh như thế? Ta cảm thấy hình như chuyện này đã có chuẩn bị. Nếu là có chuẩn bị trước, tối hôm qua hắn sẽ không để hội chủ rời khỏi đô hội thì. Tống Bản Sơ cuối cùng không kìm nổi ngắt lời. Nếu chính là hắn muốn đợi hội chủ rời khỏi, để san bằng cứ điểm của chúng ta thì sao? Hơn nữa buổi tối gây chuyện cũng dễ bị quân đội phát hiện. Địa vị của Tống Bản Sơ kém xa Vương Mặc, ý kiến của ông ta không được xem trọng, Trần Dận có chút nghe theo ý của Vương Mặc. Tống tiên sinh, giữa chúng ta có người ngầm báo cho Dương Nguyên Khánh. Vương Mặc gật đầu. Đây là trực giác của ta cũng không biết có phải là vậy không. Ta luôn cảm thấy có người giống như Dương Nguyên Khánh, không hy vọng chúng ta dùng suất Trần làm mồi nhử, muốn phá hỏng kế hoạch của chúng ta. Trong đầu Trần Dận bỗng hiện ra một trận rối bời, chẳng lẽ là y? Lúc này, ngoài cửa truyền vào một âm thanh chói tai, âm thanh lập tức truyền đến làm cho người canh gác ngoài cửa hoảng sợ. Mọi người nhanh ra đây. Mấy người trong phòng giật mình kinh hãi. Bọn họ lập tức ra khỏi cửa, thấy dừng ngoài cửa là một chiếc xe ngựa, cửa xe ngựa đã mơ, o, dơ, a, lộ ra Viên Tư Tổ cả người đầy máu, mọi người cuống quýt đưa y vào tửu quán. Tống Bản Sơ thấy trong xe ngựa còn có hai cái bao tải to đang căng phồng, ông tiện tay kéo xuống một túi, chỉ ngửi thấy mùi máu tanh có máu loãng từ trong bao tải chảy ra. Trong lòng ông kinh hãi, mở cái bao tải ra liếc nhìn. Sợ đến mức ông kinh hãi la lên một tiếng, giống như bị rắn độc cắn quăng bao tải xuống, đặt mông ngồi xuống đất. Tiếng kêu kinh hãi của ông ta làm cho mọi người quay đầu lại, lại phát hiện trong bao tải hiện ra một đầu người. Mọi người đều nhìn thấy thứ trong bao tải giống như bị sét đánh trúng mà ngây dại. Trong phòng, mấy người đều trầm lặng không nói. Hai bao tải đầu người chất ở góc tường, phả ra một mùi máu tanh. Trần Dận có chút hồn bay phách lạc. Ba mươi mấy nòng cốt Nam Hoa hội toàn bộ đều bị giết chết, làm cho trong lòng ông vô cùng lo sợ. Ông đột nhiên cảm thấy trêu chọc Dương Nguyên Khánh tuyệt đối không phải là chuyện sáng suốt, cái tên đó quả là lòng lang dạ sói. Ông ta tỉnh rồi. Tống Bản Sơ thấp giọng hô một tiếng, mọi người cùng vây lại, chỉ thấy Viên Tư Tổ nằm ở trên giường từ từ mở mắt ra, y giãy giụa muốn ngồi dậy. Trần Dận vội nâng y dậy, vội vàng hỏi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hắn! Quá độc ác! Viên Tư Tổ run rẩy thất thanh, trong ánh mắt lộ ra sự sợ hãi. Không ngờ hắn ngay trước mặt tôi, tự tay chém đầu hai mươi mấy huyên đệ. Câu nói này của y làm cho mấy người trong phòng rùng mình. Trần Dận không tự chủ được sờ vào cổ của mình. Viên Tư Tổ kéo tay của Trần Dận, vội vàng nói. Hội chủ, trong tay hắn có tờ danh sách của ngài, chính là cái tờ danh sách quan trọng đó. Trần Dận cả kinh biến sắc, ông từ trong ngực lấy ra một tờ danh sách, để ở trước mặt y. Ngươi nói là tờ danh sách này sao? Viên Tư Tổ gật đầu. Chính là nó, hắn cho tôi xem, hắn nói nổi trong hai canh giờ ông không giao suất Trần cho hắn, hắn sẽ đem tờ danh sách này giao cho Hoàng đế. Còn muốn đích thân dẫn binh giết hết Nam Hoa hội. Hai canh giờ. Trần Dận kinh hãi kêu lên một tiếng, nhảy dựng lên, hô to. Nhanh, nhanh đi chuẩn bị xe ngựa. Ông ta đã bị sự hung ác của Dương Nguyên Khánh dọa đến mức khiếp sợ. Ông ta hoàn toàn tin Dương Nguyên Khánh có thể nói được là làm được. Giết hết Nam Hoa hội của bọn họ, 35 tên tâm phúc trên danh sách là tâm huyết nhiều năm của ông ta. Làm sao ông ta có thể để Dương Nguyên Khánh giao cho tùy đế? Trong phòng ông ta ai cũng không động đậy, sốt ruột dậm chân. Mau đưa cô ta trở về đi, bằng không sẽ không kịp nữa. Hội chủ, xin ngài bình tĩnh một chút. Vương Mặc cũng sốt ruột nói. Bây giờ sốt ruột cũng vô dụng, trước tiên chúng ta phải suy nghĩ rõ ràng. suy nghĩ gì? Hoảng sợ cộng thêm sốt ruột, làm Trần Dận có chút hồ đồ. Đây là tờ danh sách. Vương Mặc chỉ tay vào danh sách trong tay ông ta. Dương Nguyên Khánh làm sao có được? Một câu nói nhắc nhở Trần Dận, ông ta chậm rãi ngồi xuống, ngờ vực liếc nhìn Viên Tư Tổ. Y cũng biết một ít người trong danh sách này, Viên Tư Tổ vội vàng nói. Hội chủ, tôi tuyệt không có tiết lộ, giết chết tôi cũng không tiết lộ ra một chữ. Chẳng lẽ hắn tìm được gì từ mật thất? Vương Mặc do dự mà tự lẩm bẩm. Không thể. Trần Dận liền phủ nhận. Lúc sắp đi, ta đã mang theo tất cả văn thư và kim đính trong mật thất, trong đó chỉ còn lại mấy đồng tiền lẻ và sổ kế toán. Vậy thì kỳ lạ thật, cái danh sách này chỉ có mấy người chúng ta biết, nếu chúng ta không nói, Dương Nguyên Khánh làm sao biết? Vương Mặc trao mày lại. Lúc này trong đầu Trần Dận không tự chủ được mà trở nên rối bời, ông ta nghiến răng nghiến lợi nói. Ta nghĩ ta biết là ai.